Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 365, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Đã đạo hữu không tin tại hạ, vậy mặc cho đạo hữu xử trí là được. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu ảm đạm thở dài nói. Đã như vậy, ta cũng không cần giữ lại ngươi nữa. Chính ngươi ở chỗ này tự cầu phúc đi. Lục Tiểu Thiên duỗi ngón liền muốn bắn cấm hồn châu. Đừng, đừng, nếu như đạo hữu không muốn đưa tại hạ đi tới chỗ sư phụ tại hạ, thì chọn cổ bạch mao cương thi này đi. Nghe được Lục Tiểu Thiên nói như vậy, nguyên thần bên trong cấm hồn châu vội vàng kinh hoảng nói. Quả nhiên là cố làm ra vẻ, trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, lại đột nhiên phát hiện được một đạo quang mang màu xám bạc tự hồ lóe qua. Đồng dạng chú ý tới quang mang màu xám bạc lóe qua còn có nguyên thần bên trong cấm hồn châu. Khi nguyên thần đó nhìn thấy ánh sáng lóe lên, liền ha hả cười lớn. Sự xuất hiện của ánh sáng màu xám bạc, cùng với phản ứng của nguyên thần bên trong cấm hồn châu khiến Lục Tiểu Thiên giật mình kinh hãi. Lại nghĩ lại đủ loại phản ứng của nguyên thần trước đó, sợ rằng chỉ là tạm thời kéo dài thời gian mà thôi. Đối phương cũng không hề phải cần hắn đi tới trong mộ huyệt này tìm kiếm một bộ cơ thể thích hợp để tiến hành đoạt xá. Mục đích chân chính của nguyên thần này có lẽ là chờ đợi đạo quang mang màu xám bạc này. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm vang lên. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại. Phương hướng phát ra tiếng kêu thảm chính là hồ lão quái lúc này đã đầu một nơi thân một nơi. Thủ cấp đang bị một cái lợi trảo bắt lấy. Chỉ là yêu vật giết chết hồ lão quái lại ẩn thân vào trong bóng tối, không ngờ lại tới vô ảnh, đi vô tung như vậy. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người đồng thời kinh hãi. Tuy rằng hai người bọn họ thực lực mạnh hơn hồ lão quái một chút, tu vi cũng cao hơn. Nhưng thủ hạ khô lâu kỵ sĩ của hồ lão quái cũng vô cùng lợi hại, ngay cả hai người họ muốn thu thập hồ lão quái, cũng cần phải trả cái giá không nhỏ. Nếu không hồ lão quái cũng không có khả năng ngang hàng với họ trong đội ngũ ba người. Chỉ là với thực lực của hồ lão quái, mà còn không kịp phản ứng là đã bị đối phương cắt đứt đầu. Mà hai người bọn họ thậm chí còn nhìn không rõ yêu vật này rốt cuộc có hình dạng gì. Một màn quỷ dị trước mặt còn có cái chết thảm của hồ lão quái hiển nhiên khiến cho hai người sợ mất hồn vía. Ha ha, cuối cùng đã tới rồi, không thể không nói, tiểu tử ngươi cũng thật là mạng lớn, không ngờ có thể kéo dài tới hôm nay. Trước đó hẳn là Đế Khôn vừa ra ngoài không có mặt, nếu không ngươi cũng không còn sống được tới hiện tại. Nguyên thần trong cấm hồn châu sau khi nhìn thấy hồ lão quái vẫn lạc không những không sợ mà còn vui mừng, phóng túng cười lớn nói. Ngân thi Đế Khôn. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương cả người toàn thân run rẩy, không hề có nửa điểm ý nghĩ muốn chiến đấu, đồng thời từ bỏ hai con tứ giai bạch mao cương thi. Thần thình hoảng sợ chạy về phía Lục Tiểu Thiên. Thân thể run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi, hiển nhiên là nghĩ tới một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đế Khôn. Đó chính là thứ mà người trăm phương ngàn kế, một mực mong đợi, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có chút chấn động. Không nghĩ tới trong mộ huyệt này lại có loại tồn tại hiếm thấy như là Đế Khôn. Đế Khôn là một loại phi thiên ngân thi cực kỳ đáng sợ. Cụ thể đáng sợ như thế nào thì lại không có nhiều người biết lắm. Có lẽ những ai gặp qua Đế Khôn đa phần đều đã chết rồi. Cho dù là tàng thư điện ở Linh Tiêu Cung, đối với ghi chép về Đế Khôn cũng chỉ có rải rác mấy chữ. Đế Khôn giả cũng là phi thiên ngân thi, yêu thích cắn nuốt linh hồn cường giả, tốc độ cực nhanh. Hiện tại đã tuyệt tích hơn ngàn năm, thủ đoạn công kích quỷ dị, cụ thể như thế nào thì không rõ. Đối với loại yêu vật hoàn toàn không biết rõ gì về nó, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng tràn đầy sự kiên kỵ. Phi Thiên Ngân Thi có thể được miêu tả trong điển tịch như vậy, hiển nhiên là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ. To gan, dám bất kính với Đế Khôn đại nhân, nguyên thần bên trong cấm hồn châu nghiêm nghị quát lớn. Đột nhiên kình phong sau lưng lóe lên, Lục Tiểu Thiên hai mắt khẽ híp lại, lấy liệt địa đao ra đón đỡ. Sau đó xoay người lại liền phát hiện một đôi mắt đỏ hồng, Lục Tiểu Thiên vừa định có hành động tiếp theo, nhưng lại phát hiện cơ thể bản thân đột nhiên giống như mất đi tri giác. Điều này thật sự không phải là chuyện đùa. Hắn hành tẩu ở trong tu tiên giới cũng đã được nhiều năm, vẫn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống quỷ dị như vậy, ngay cả thân thể bản thân cũng không khống chế được, đây rốt cuộc là chiêu thức quỷ quái gì. Không, chính xác mà nói, có lẽ là chủ nguyên thần của hắn tự hồ đã bị đông kết rồi, bị cắt đứt sự liên hệ giữa nguyên thần và thân thể. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ, dùng phó nguyên thần xem sao. Bên trong thức hải, quang cầu đại biểu cho chủ nguyên thần bên ngoài tự hồ bị một tầng ngăn cách mỏng manh bao phủ, khiến cho chủ nguyên thần không thể nào điều khiển được thân thể hắn. Không tốt, Lục Tiểu Thiên thầm kêu hỏng bét, thân thể đã bị trúng một đòn nặng, lăn không bay ngược ra sau, trong nháy mắt nặng nề đập vào vách mộ cuộc rồi ngã lăn ra đất. Nhìn thấy một màn trước mắt, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương càng sợ tới kinh hồn bạc vía. Trong mắt hai người bọn họ, tên thanh niên trước mắt này đã mạnh tới kinh khủng, nhưng dưới công kích của Đế Khôn không ngờ một chiêu cũng không tiếp được là đã bị đánh bay rồi. Một khi Đế Khôn thu thập xong Lục Tiểu Thiên, quay đầu lại chính là hai người bọn họ cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Trốn, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người liếc mắt nhìn nhau, không còn nửa điểm dũng khí đứng lại ở nơi này. Mắt thấy một bóng dáng màu xám bạc đang lao về phía Lục Tiểu Thiên bên kia, thừa dịp mấy con bạch mao cương thi lúc này cũng bị dọa cho hồn bất phụ thể, hai người đồng thời nghĩ tới một chữ này. Bóng đen lóe lên, hai người đồng thời nhắm về phía sau như thiểm điện lao đi, sử dụng tốc độ cao nhất của mình. Tuy rằng cũng cực kỳ ham muốn mấy con khô lâu kỵ sĩ của hồ lão quái, nhưng lúc này dưới tình huống tính mạng sống lúc nào cũng có khả năng bị mất đi, sự quyết đoán bỏ chạy của hai người quả thật khiến người ta vỗ tay tán dương. Đất đá trên vách động cuộc rơi xuống mảng lớn, cơ hồ bị lõm xuống một dấu vết hình người, có thể thấy được một kích vừa rồi của Phi Thiên Ngân Thi lực đạo lớn như thế nào. Lục Tiểu Thiên toàn thân chấn động, buồn bực phun ra một ngụm máu tươi. Sau lưng Kình Phong lại ập tới, hiển nhiên yêu vật vừa rồi đánh lén hắn đã lần nữa lao tới gần. Ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, để tránh chết càng thêm thống khổ. Có thể chết trong tay Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn trong truyền thuyết, cũng coi như là ngươi may mắn rồi. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu lúc này không hề có chút kiên kỵ mà cười to. Cấm Hồn Châu bay bồng bềnh trên không trung, đối phương có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Nhưng trên thực tế tên Nguyên thần nhìn thấy một màn này trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Sợ rằng Đế Khôn hơi không cẩn thận sẽ triệt để hủy đi bộ cơ thể trước mặt này, lúc đó quả thật là tiền đồ của y sẽ ảm đạm vô cùng. Hừ, Lục Tiểu Thiên trở nên giận dữ. Từ lúc hắn bước vào tu tiên đại đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người khác ép tới mức chật vật như vậy, cơ hồ không có lực hoàn thủ. Càng khiến hắn phẫn nộ chính là nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu lúc này vẫn đang tính kế hắn, thật là âm hiểm tới cực điểm. Hắn coi như đã rõ, vừa rồi nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu cùng hắn nói chuyện, rõ ràng là muốn phân tán sự chú ý của hắn, để cho Phi Thiên Ngân Thi có thể đánh lén đắc thủ. Thật là tính toán mọi cách. Có lẽ là từ một khắc mà hắn có được Cấm Hồn Châu thì đã bị đối phương bắt đầu tính kế tới bây giờ, tâm cơ thật là sâu a, nếu không phải có Hỏa Giao Lân Giáp, nếu không phải hắn có thực lực lục giai thể tu, sợ rằng đổi lại là một tu sĩ trúc cơ tầng 9 thực lực siêu mạnh khác, thì lúc này cũng đã rơi vào bẫy của đối phương mà vô lực hoàn thủ rồi. Tới hiện tại, Lục Tiểu Thiên lại có chút cảm thấy thể tu tuy rằng chịu thiệt thòi trong lúc chiến đấu ở cự ly xa, nhưng về phương diện phòng ngự của bản thân, lại có được một loại ưu thế trời ban. Đặc biệt là loại tình huống như của hắn lúc này. Đế Khôn đại nhân, xin hãy lưu lại bộ cơ thể này, nếu không với trạng thái nguyên thần hiện tại của tại hạ, sợ rằng về sau sẽ không thể nào lại hiệu lệnh cho Đế Khôn đại nhân ngài. Nhìn thấy Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn lần nữa lao tới trước, nguyên thần vội vàng lớn tiếng nói. Ngao! Phi Thiên Ngân Thi tuy rằng có chút bất mãn, nhưng động tác cũng tạm thời dừng lại. Đoạt xá, Lục Tiểu Thiên lúc này mới kịp phản ứng lại. Hóa ra đối tượng mà nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu muốn đoạt xá không phải cái gọi là âm thi bên trong mộ huyệt này, mà là mượn nhờ thực lực của Đế Khôn áp chế bản thân hắn, để Đế Khôn sau khi thôn phệ linh hồn hắn, liền lập tức chiếm cứ bộ thân thể này của Lục Tiểu Thiên, thật là một ý kiến rất hay a. Không nghĩ tới lại để cho người khác tính kế muốn đoạt xá bản thân lần nữa, nghĩ tới trải nghiệm lúc xưa kia, Lục Tiểu Thiên nhất thời như bị đụng vào vải ngược, khí thế đột nhiên đề thăng thêm vài lần. Đế Khôn có chút hồ nghi nhìn Lục Tiểu Thiên ngã xuống từ trên vách đá. Theo lý mà nói với một chiêu này, con mồi trong ký ức của nó sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Nhưng con mồi trước mắt lần này không chỉ không mất đi năng lực hành lực mà ngược lại khí tức còn trở nên càng ngày càng mạnh, thật là một chuyện hết sức kỳ quặc. Sư! Liệt địa đao giống như muốn trảm phá hư không, nhắm về phía Đế Khôn chém tới. Lục Tiểu Thiên mượn nhờ thế chém tới của liệt địa đao mà xoay người đứng đậy, lúc này mới có thể hoàn toàn thấy được diện mạo của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Đầu hổ! Thân báo, phía sau lưng còn mọc ra ba cái đuôi thon dài. Phần chóp đuôi có một ít lông vũ bảy màu. Cái đầu hổ không giống như lão hổ bình thường, râu tóc không ngờ lại mọc dài như con người, dài hơn cả thước, từ dưới cằm rủ xuống. Trên trán lại có một nhúm lông vũ bảy màu dựng đứng lên, lộ ra vẻ thần huy lấp lánh. Thân thể màu xám bạc tràn đầy vẻ xinh đẹp, hai cánh trên lưng thu lại, tứ chi cường tráng hữu lực. Móng vuốt trên chân còn dài hơn lão hổ bình thường. Một đôi mắt màu đỏ hồng, không hề cho người ta loại cảm giác điên cuồng, ngược lại là một loại bình lặng, trong bình lặng mang theo vẻ kiêu ngạo và khinh thường, tự hồ hết thảy toàn bộ sinh linh xuất hiện trước mặt nó cũng đều thấp kém hơn nó một bậc. Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn trước mắt so với đồ án vẽ bên trong quyển tịch ở tàng thư điện càng dễ nhìn hơn nhiều, chỉ là cũng càng nguy hiểm hơn. Ngươi không ngờ lại không sao? Không thể nào, trúng thần thức công kích của Đế Khôn đại nhân, vì sao có thể lại không sao? Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu Đại Kinh thất sắc kêu lên. Nếu ngươi có thể thỉnh Đế Khôn Tuyệt Tích đã lâu ra làm trợ thủ, sự việc không có khả năng này cũng đã phát sinh rồi. Ta vì sao lại không thể bình yên vô sự dưới đòn đánh lén của Đế Khôn chứ? Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, âm thanh ngưng trọng bước tới trước. Động tác của Phi Thiên Ngân Thi vô cùng mãnh liệt, dậm chân một cái nhảy vọt tới, bóng dáng trở nên mơ hồ, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của Liệt Địa Đao. Liệt Địa Đao được Lục Tiểu Thiên thu lại, mà trong đôi mắt đỏ hồng của Phi Thiên Ngân Thi cũng lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc. Hiển nhiên là nó nghĩ không ra vấn đề ở đâu, với cảm giác của nó, tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này rõ ràng đã trúng phải đòn công kích đó, vì sao vẫn có thể bình yên vô sự. Phi Thiên Ngân Thi không tin lần nữa há miệng phun ra, một quang cầu màu xám trắng trong suốt bay ra từ trong miệng, ép về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên, quang màu trắng xám trước mắt này trông không hề có lực sát thương nào, nhưng lại vô cùng quỷ dị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy quang cầu này, với thần thức cường đại của hắn, không ngờ lại không hề có chút phát giác nào với loại công kích này. Khó trách trước đó khi Phi Thiên Ngân Thi đánh lén hắn lại lập tức dính đòn. Với tốc độ của Đế Khôn muốn đánh lén thật vô cùng dễ dàng, càng đáng sợ hơn chính là nguyên thần đối với loại đánh lén này lại không hề có chút phát giác, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, cơ hồ bách phát bách trúng. Thẳng tới lúc này chủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên vẫn ở trong trạng thái bị đông kết lại. Nếu như không phải hắn đã tu luyện liệt thần bí thuật, còn có phó nguyên thần có thể sử dụng. Dưới tình huống chủ nguyên thần đã hoàn toàn bị tê liệt, hắn hiện tại xác thực đã không còn lực hoàn thủ, đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Đương nhiên, nếu như hiện tại đã phát giác được rồi, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói. Cái quang cầu màu xám trắng này lao tới vô cùng nhanh. Công kích loại thần thức bản thân nó đã đáng sợ, nhưng tu sĩ hoặc là yêu thú biết loại công kích này thì không phải là hiếm thấy bình thường mà là cực kỳ hiếm thấy, còn thủ đoạn phòng ngự thần thức công kích hoặc là pháp khí có tác dụng đồng dạng cũng vô cùng khan hiếm, không hổ là dị thú đã tuyệt tích hơn ngàn năm nay, chỉ là không nghĩ tới bản thân mình lại gặp phải. Lục Tiểu Thiên ánh mắt ngưng trọng, Liệt Địa Đao lại bay ra, chém xuyên qua quang cầu màu xám trắng này. Nhưng quang cầu này tự hồ không hề bị ảnh hưởng quá lớn, xem ra pháp khí bình thường đối với loại công kích thần thức này cũng không thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Còn có một loại biện pháp, có thể dựa vào tốc độ bản thân mà tránh né, chỉ cần không bị quang màu xám trắng này đánh trúng, thì sẽ không bị dính đòn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đột nhiên hiểu ra, nhưng thủ đoạn thần thức công kích hắn cũng có. Lục Tiểu Thiên chỉ ngón tay về phía trước, từ chỗ ngón tay hắn, một tiếng nước chảy róc rách vang lên. So với quang cầu màu xám trắng, công kích đơn thể của băng phách huyền âm tuy rằng không bằng đối phương, có thể phong cấm nguyên thần của đối phương trong thời gian không ngắn. Băng phách huyền âm chỉ có thể khiến cho địch nhân tu vi yếu hơn bản thân xuất hiện sự thất thần ngắn ngủi, kẻ tu vi càng thấp, ảnh hưởng càng lớn. Nhưng so với thần thức công kích của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, băng phách huyền âm càng khó lòng phòng bị hơn, lúc nghe thấy âm thanh là đã bị trúng đòn rồi, hơn nữa vô ảnh vô hình, chỉ là uy lực tương đối nhỏ một chút. Bất quản như thế nào, Lục Tiểu Thiên vẫn dự định thử dùng băng phách huyền âm phòng ngự thần thức công kích của Đế Khôn có hiệu quả hay không. Nếu không hắn chỉ có thể bị động tránh né mà thôi. Hiện tại chủ nguyên thần tạm thời còn chưa thoát khỏi trạng thái bị đông cứng, một khi phó nguyên thần cũng trúng đòn, lúc đó hắn mới triệt để không còn năng lực hoàn thủ. Ông ông! Hai cổ thần thức công kích bất đồng trên không trung va vào nhau, phát ra một loại dị hưởng, đối với thân thể cũng không hề tạo thành bất kỳ khó chịu nào. Bất quá nguyên thần Lục Tiểu Thiên lại đang cực kỳ khó chịu, giống như có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu càng kêu lên thảm thiết, hiển nhiên đối với xung kích của hai loại thần thức công kích va vào nhau, y cảm ứng được mãnh liệt hơn một chút. Quang cầu màu xám trắng kia tự hồ vô cùng cường hãn, bất quá với pháp lực tích xúc trong pháp châu, băng phách huyền âm lại có thể phát ra nhiều lần. Sau lần thứ ba, quang cầu màu xám trắng do Đế Khôn phát ra giống như là bọt biển bị nổ tan tành, trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể ứng phó loại thủ đoạn công kích thần bí khó lường này là được. Trải qua chút trì hoãn vừa rồi, chủ nguyên thần tự hồ đã có thể cử động, trong lòng Lục Tiểu Thiên lập tức vui mừng. Xem ra thần thức công kích của Đế Khôn tuy rằng phong bế nguyên thần còn mạnh hơn băng phách huyền âm một chút, nhưng ít nhiều cũng có chút giới hạn. Tuy rằng lúc này chủ nguyên thần còn chưa triệt để khôi phục tự do, không thể tham gia chiến đấu. Nhưng chỉ cần có dấu hiệu nới lỏng phong bế thì chính là một điều không tồi rồi, chỉ cần sau đó kéo dài thêm một chút thời gian. Chiến lực của hắn sẽ càng gia tăng thêm gấp bội, cho dù trước mắt là Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, hắn cũng có lòng tin chiến một trận. Đế Khôn nhìn thấy một chiêu của bản thân xưa này đều thuận lợi lại bị tên nhân tộc trước mắt chặn lại không khỏi sững sờ. Vẻ kinh ngạc trên hai con mắt màu đỏ hồng càng thêm nồng đậm thêm vài mấy phần. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu càng thêm kinh hãi, vốn y cho là người này có thể giết chết được Thường Đại Hải, thủ đoạn nhất định phi phàm. Dù sao Thường Đại Hải bản nhân đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mặc dù lực chiến đấu của lão chủ yếu nằm trên thân con hắc yểm chu. Nhưng bản thân thực lực lão cũng không phải quá yếu, cũng là trúc cơ hậu kỳ, lại thêm đầu hắc yểm chu, ở trong tu sĩ trúc cơ kỳ đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Y đã rất coi trọng thanh niên trước mắt này, chỉ là không nghĩ tới thanh niên này không ngờ còn yêu nghiệt hơn so với trong tưởng tượng. Đầu tiên là bị Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn đánh lén một lần, không chỉ may mắn sống sót, hơn nữa toàn thân trên dưới nhìn qua không hề có một chút dáng vẻ thụ thương nào. Xoay người lại liền có thể ngăn trở tuyệt chiêu áp đáy hòm của Đế Khôn, Nguyên Thần Băng Phong. Loại công kích này cho dù là dùng đa nguyên pháp khí phòng ngự đều không hề có tác dụng, người trước mắt này cũng không thấy động tác như thế nào, càng không có dấu hiệu thi pháp, không ngờ cứ bị ngăn cản như vậy. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu vô cùng kinh hãi, đồng thời nội tâm càng trở nên tham lam hơn. Y đã tận mắt nhìn thấy Lục Tiểu Thiên bị một kích của Đế Khôn đánh văng lên trên vách đá. Với lực lượng nhục thân đáng sợ của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, muốn ngăn cản được một kích này, ngoại trừ đỉnh cấp phòng ngự pháp khí ra, còn cần phải có nhục thân đủ cường đại, cũng chính là nói tên thanh niên trước mắt này cũng là một tên thể tu vô cùng lợi hại, chỉ có loại khả năng này mới có thể may mắn sống sót dưới một đòn của Đế Khôn. Nghĩ tới thanh niên này nhục thân cường hãn như vậy, nguyên thần nhịn không được mà trong lòng rung lên, chỉ cần y đoạt được bộ cơ thể này, y liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thực lực khi xưa, hơn nữa còn có tăng tiến thêm. Nhưng tên thanh niên trước mắt này thực lực quá mức cường hoành, ngay cả Đế Khôn cũng chưa hẳn dễ dàng chiến thắng được. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu tâm tư khẽ động, tiếp tục cười phách lối nói, tiểu tử, ngươi tưởng thủ đoạn của Đế Khôn đại nhân chỉ có như vậy thôi sao? Vừa rồi chẳng qua chỉ là chút tiểu thủ đoạn mà thôi, thực lực của Đế Khôn đại nhân chỉ triển khai ra một phần cực nhỏ. Đúng rồi, ngươi có phải rất hiếu kỳ ta vì sao dám chắc chắn Đế Khôn đại nhân nhất định sẽ xuất hiện? Vì sao? Là bởi vì khí tức hai viên yêu đan của thực cốt viên sao? Lục Tiểu Thiên một bên cảnh giác nhìn hai mắt đầy nghi hoặc của Phi Thiên Ngân Thi, trong lòng đột nhiên nhớ tới trước khi tiến vào Âm Phong Cốc. Khi hắn tìm một nam tử trung niên gọi là Chu Đại Hùng hỏi đường, tên Chu Đại Hùng này có nói qua một lời đồn. Có một loại phi thiên âm thi, yêu thích cắn nuốt hồn phách hắc viên. Bởi vì Chu Đại Hùng là một tên lắm lời, lời nói quá nhiều, đặc biệt là sau khi tiến vào mộ huyệt, tạm thời thu phục được ba tên quỷ tu làm đã thủ. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không lựa chọn đi tin tưởng một tên tu sĩ chỉ là luyện khí kỳ nghe được các lời đồn đãi qua miệng, lại nghĩ tới đề nghị của nguyên thần bên trong cấm hồn châu, có thể quả thật có việc này. Không sai, ta sớm đã dự liệu sau khi ngươi tới Âm Phong Cốc, sẽ vô cùng đau đầu với hoàn cảnh và các loại yêu vật bên trong Âm Phong Cốc. Nhưng vì tránh cho ngươi khỏi nghi ngờ, nên cố ý không nói. Đợi sau khi ngươi tự mình hỏi tới, mới nói ra, như thế ngươi mới không hoài nghi yêu đan của thực cốt viên. Tuy rằng nó có thể giúp ngươi thành công tránh khỏi yêu vật bên trong Âm Phong Cốc, nhưng cũng là một cái bẫy. Bởi vì Đế Khôn đại nhân vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của thực cốt viên. Cho dù ngươi có thu nó vào trong túi trữ vật, nhưng chỉ cần ngươi trước đó cầm qua yêu đan này, sau khi tiến vào mộ huyệt cũng không thể nào tránh qua khỏi cái mũi của Đế Khôn đại nhân. Nhưng vận khí của ngươi không tồi, không ngờ Đế Khôn đại nhân vừa hay lại đi ra ngoài, để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Nhưng hiện tại, vận khí của ngươi đã không còn nữa rồi. Quang mang màu xám bạc lóe lên trước mắt, liệt địa đao của Lục Tiểu Thiên va chạm với móng vuốt của Đế Khôn. Không ngờ lại giống như chém lên một khối đá vô kiên bất toái. Bên trên truyền đến lực phản chấn cực lớn, Lục Tiểu Thiên lui về phía sau hai bước, mà Đế Khôn cũng phải lui lại vài thước. Tên tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu nhìn thấy cảnh này, một trái tim bắt đầu treo trên cổ họng. đối với thực lực của Đế Khôn, y cũng có hiểu biết nhất định. Đặc biệt là lực lượng nhục thân đáng sợ đó, trình độ thân thể mạnh mẽ còn hơn một số pháp khí bình thường. Kim đao của tên thanh niên này hiển nhiên bất phàm, là một thanh đa nguyên pháp khí. Điểm này y không hề cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao có thể giết chết được Thường Đại Hải và con Hắc Kiểm Chu kia, có thực lực này cũng là bình thường. Nhưng đối phương một đao đã bức lui được Phi Thiên Ngân Thi, thậm chí còn chiếm thượng phong trên phương diện lực lượng. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu không khỏi mặt trợn tròn sắp muốn lòi ra ngoài, càng khiến y kiên kỵ chính là. Vốn tưởng rằng mấy lời vừa rồi đã chọc giận đối phương, khiến cho đối phương bởi vì tức giận mà phân thần, không nghĩ tới mọi thứ cũng chỉ là y tự cho là mình đúng. Trên thực tế trong lòng Lục Tiểu Thiên còn giật mình hơn nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu vài phần. Hắn rất rõ thực lực của bản thân mình, còn có sự sắc bén của Liệt Địa Đao. Cho dù là trước đó khi tranh đoạt ngưng kim quả, với sự lợi hại của Liệt Địa Đao cũng chưa hẳn đã làm gì được hai con Cù Miêu kia. Nhưng Cù Miêu là dựa vào bề ngoài bóng láng và trơn trượt, hoàn toàn không hề chịu lực, có thể miễn dịch phần lớn lực công kích. Mà tên Đế Khôn trước mắt, hoàn toàn là dựa vào lực lượng nhục thân, còn có phòng ngự mạnh tới mức biến thái, dùng nhục thân ngăn cản sự sắc bén của Liệt Địa Đao của hắn. Ngao, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn mấy lần công kích không có kết quả, không khỏi cảm nhận được uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích cực lớn. Dưới cơn nộ khí xung thiên liền rống to lên tiếng, thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhảy dựng. Với thực lực của hắn, không ngờ cũng có chút theo không kịp tốc độ của Đế Khôn. Bất quá lúc này gông cùng xiềng xích phong ấn chủ nguyên thần của hắn mặc dù đã buông lỏng một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục bình thường vẫn còn cần một chút thời gian. Đối mặt với cơn giận của Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên cũng không dám trực tiếp cứng chọi cứng. Đợi sau khi chủ nguyên thần được giải phong, lại tìm cái tên Đế Khôn này để tính sổ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên một đoàn lửa giận, bị một con yêu vật không phải là kim đan kỳ bức đến tình trạng như thế, vẫn là lần đầu tiên. Theo không kịp tốc độ của Phi Thiên Ngân Thi cũng không sao, Lục Tiểu Thiên thân hình bạo lui. Một tên thổ dân khôi lỗi từ trong bạch quang hiện lên. Thân hình thô to trực tiếp ngăn ở giữa hai người Phi Thiên Ngân Thi và Lục Tiểu Thiên. Cái trùy lớn liên tục vung lên, va chạm với Phi Thiên Ngân Thi đang điên cuồng công kích tới. Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn kêu lên phẫn nộ, với đại trùy của thổ dân khôi lỗi ngạnh kháng một hồi, thân hình bạo lui vài trượng. Kinh nghi bất định nhìn con thổ dân khôi lỗi đó. Sự xuất hiện của thổ dân khôi lỗi khiến nó ảo não không thôi, hết lần này tới lần khác, nó không hề cảm nhận được một tia khí tức sinh mệnh nào trên thân đối phương. Một đòn nguyên thần băng phong đánh tới, quang màu màu xám trắng đánh lên trên thân thổ dân khôi lỗi, nó cũng không hề có chút ảnh hưởng nào. Đế Khôn đại nhân, tên tu sĩ nhân tộc đó khống chế cổ khôi lỗi này. Công kích khôi lỗi không hề có tác dụng, công kích tên nhân tộc kia. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu nhìn thấy liền gấp gáp, sợ rằng Đế Khôn chịu thiệt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Yêu vật thủy chung vẫn là yêu vật, nhưng trí tuệ của Đế Khôn vẫn mạnh hơn một số yêu thú bình thường. Nguyên thần chỉ nói một câu, liền lập tức có phản ứng lại. Với tốc độ của nó, nhanh chóng vòng qua khỏi thổ dân khôi lỗi, sau đó chuyển hướng công về phía Lục Tiểu Thiên. Tốc độ của Đế Khôn cực kỳ kinh người, Lục Tiểu Thiên tự nhận tốc độ không chậm, đặc biệt hắn là lục giai thể tu, trong không gian hẹp lực bạo phát càng kinh người, lúc này cũng chỉ miễn cưỡng bắt kịp Đế Khôn. Một khi đổi lại là nơi không gian rộng lớn hơn, lúc này sợ rằng hắn chỉ có thể bị động bị tấn công. Cũng may lúc này Đế Khôn lại không hề ý thức được một điểm này. Bởi vì e ngại một chiêu phong bế nguyên thần của Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên lúc này chỉ có phó nguyên thần mới có thể chiến đấu, cũng không hề dám để Đế Khôn tiếp cận quá gần. Một khi bị quang cầu màu xám trắng đó dính phải, mạng nhỏ hắn khó bảo toàn. Cũng may còn có hai con lục giai khôi lỗi, tương đối mà nói, khôi lỗi thân hình cao lớn, trong không gian chật hẹp này trông có vẻ hơi gò bó, tốc độ rõ ràng cũng theo không kịp Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên vừa động, khống chế một con kim nhân khôi lỗi khác chiếm cứ một góc, che chắn trước sau bản thân hắn ở giữa. Gặp phải Đế Khôn công kích tới thì phó nguyên thần thao túng con khôi lỗi nào gần hơn tiến tới ngăn cản, khôi lỗi chỉ là tốc độ di động chậm hơn Đế Khôn, nhưng tốc độ vung kiếm, hoặc là vung trùy thì cho dù là Đế Khôn có tốc độ kinh người như thế nào, nhưng dưới cự ly gần như vậy cũng không thể nào hoàn toàn tránh khỏi, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng một lần, sau đó lại bị đánh lui. Lục Tiểu Thiên sau khi có được cơ hội thở dốc, lập tức đổi một vị trí khác, nhưng vẫn luôn để hai con khôi lỗi trước sau phòng ngự hết những góc chết. Hai con khôi lỗi như vậy cộng thêm Lục Tiểu Thiên, cùng với Đế Khôn ở trong mộ huyệt này đánh tới đất đá bay mù trời. Xung quanh đều là những bóng hình màu xám vây lấy Khôi Lỗi đánh thành một đoàn. Khi Lục Tiểu Thiên xuất thủ, khí tức pháp lực đã không thể nào che giấu được nữa, đã hấp dẫn một số bạch mao cương thi tới đây. Chỉ là đám bạch mao cương thi này sau khi nhìn thấy Phi Thiên Ngân Thi, liền giống như gặp khắc tinh vậy, lập tức sợ hãi vội vàng bỏ chạy, không muốn phải lưu lại nơi này nhiều thêm một khắc nào. Đám bạch mao cương thi này tuy rằng đa phần linh trí cực thấp, nhưng cũng có bản năng xu cát tị hung. Đám dị tộc xông vào nơi này huyết khí đầy đủ, là thức ăn yêu thích của bạch mao cương thi. Nhưng nếu có thể đại chiến với Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, hiển nhiên cũng không phải là người dễ treo vào. Tuy rằng trong lòng có bất cam, cũng không thể không từ bỏ mà rời đi. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu nhìn thấy Đế Khôn và tên thanh niên kia cùng với con Khôi Lỗi chiến đấu giống như cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng vô cùng nóng vội. Không nghĩ tới hai con Khôi Lỗi của thanh niên này lại biến thái như vậy, lực công kích mạnh mẽ không nói, ngay cả phòng ngự cũng biến thái như thế. Gặp phải mấy lần công kích của Đế Khôn mà tự hồ không hề bị chút ảnh hưởng nào, bề ngoài trông không hề có chút thương tổn. Ngoại trừ tiêu hao linh thạch ra, cơ hồ không có nhược điểm nào khác. Mà tên thanh niên đó lại giảo hoạt tới cực điểm, núp ở giữa hai con Khôi Lỗi, lợi dụng Khôi Lỗi để ngăn cản công kích của Đế Khôn. Cách đánh này cũng không phải hay ho cho lắm, mặc dù tốc độ của tên thanh niên này tự hồ chậm hơn Đế Khôn một tia. Nhưng hắn lại dùng Khôi Lỗi ngăn cản một đòn, sau đó lại đổi qua một vị trí an toàn khác, tiếp tục dùng Khôi Lỗi ngăn cản Đế Khôn, cứ như vậy đã đủ để kìm hãm tốc độ của Đế Khôn. Biện pháp này tuy rằng không phải đặc biệt cao minh, nhưng lại vô cùng có hiệu quả vào lúc này trong hoàn cảnh này. Nhưng phòng ngự dù có tốt hơn nữa, cũng có lúc bị đột phá, Đế Khôn bạo phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, không ngờ lại dám ngạnh kháng đại trùy công kích của thổ dân Khôi Lỗi. Cây đại trùy đó đánh lên lưng của Đế Khôn, lực lượng cực lớn, cho dù là Lục Tiểu Thiên cũng chưa hẳn có khả năng thừa nhận nổi. Nhưng quang mang màu xám bạc bên ngoài cơ thể Đế Khôn lại khẽ chớp động, không ngờ đại trùy lại không hề có chút tác dụng nào. Ngược lại Đế Khôn càng thêm dũng mãnh đột phá qua phòng ngự của thổ dân Khôi Lỗi, điên cuồng công kích về phía Lục Tiểu Thiên. Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn phun ra quang cầu màu xám trắng, Lục Tiểu Thiên hơi kinh hãi. Bất quá loại thần thức công kích này đối với người khác đúng là hồng hoang mãnh thú, nhưng đối với Lục Tiểu Thiên hắn mà nói, nếu như không phải Phi Thiên Ngân Thi ỷ vào việc nó đã sinh sống ở nơi này nhiều năm, có thể hoàn toàn ẩn nấp thân hình của mình, thì trước đó cũng chưa hẳn có thể dễ dàng đánh lén được hắn. Lúc này dưới tình huống mặt đối mặt, tuy rằng phiền phức, nhưng Lục Tiểu Thiên cũng đã có được thủ đoạn khắc chế nó. Âm ba của băng phách huyền âm công kích lần nữa va chạm rồi biến mất cùng với quang màu màu xám trắng. Đế Khôn đã vô cùng dũng mãnh dứt tới, hai trảo giơ lên, thân thể nhắm về phía Lục Tiểu Thiên bổ nhào tới. Một cái miệng rộng hé mở, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phát như muốn xé nát con mồi trước mắt. Đế Khôn từ khi trưởng thành tới nay, trong ký ức của nó còn chưa có con mồi nào khiến nó căm tức qua như vậy. Bởi vì Đế Khôn đã tới quá gần, lúc này muốn triệu hồi Khôi Lỗi cũng không còn kịp nữa. Với tốc độ và lực bạo phát của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp Đế Khôn. Đế Khôn đã thẹn quá hóa giận, lúc này đã không có cách nào dễ dàng đẩy lùi nó ra được nữa. Lục Tiểu Thiên quyết tâm liều mạng, liệt địa đao trong tay lần nữa bạo phát ra sự sắc bén kinh người, không ngừng cận chiến với Đế Khôn. Keng. Mỗi lần Đế Khôn công kích tới, liệt địa đao đều có thể vô cùng chuẩn xác mà chém lên trên thân nó. Chỉ là phòng ngự kinh người của Đế Khôn lần nữa khiến Lục Tiểu Thiên mở mang thêm kiến thức. Thế gian này ngoại trừ tu sĩ Kim Đan Kỳ, cho dù là trong lục gia yêu thú, cũng có không ít tồn tại đáng sợ. Cù Miêu cũng vậy, tên Đế Khôn trước mắt càng là như vậy. Nhưng Lục Tiểu Thiên cũng chú ý tới một chuyện vô cùng trọng yếu. Mỗi lần khi đa nguyên pháp khí công kích lên trên thân Đế Khôn, thân thể Đế Khôn luôn có một tầng quang mang màu xám bạc khẽ chớp lên, màu sắc vô cùng giống với thân thể của nó. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên nhãn lực không tệ, sợ rằng còn không chú ý tới. Vừa bắt đầu quang màu màu xám bạc còn hơi mạnh một chút, nhưng sau khi chiến đấu với hắn thời gian dài, quang mang màu xám bạc đã yếu nhược đi không ít. Loại phòng ngự của Đế Khôn không ngờ lại có chút giống với loại linh phù phòng ngự, khi số lần thừa nhận công kích gia tăng, khả năng phòng ngự có thể sẽ bị tiêu hao đi, sau đó từ từ yếu dần. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhất thời lóe qua một cái suy nghĩ như vậy. Chỉ là hiện tại vẫn còn chưa thể công pháp được phòng ngự của Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên đối với loại suy đoán này cũng tạm thời không dám quá khẳng định. Lục Tiểu Thiên và Đế Khôn giao chiến liên tục, giữa mấy lần đó, móng vuốt của Đế Khôn đã chộp lên trên người Lục Tiểu Thiên. Nguyên thần trong Cấm Hồn Châu nhìn thấy thì vui mừng, bất quá rất nhanh lại khiến y thất vọng chính là Lục Tiểu Thiên không hề bị lực lượng khủng bố của Đế Khôn đánh ngã, vẫn chỉ là lui về sau vài bước, sau đó lại nhấc đao lên tái chiến. Ngẫu nhiên Đế Khôn cũng sẽ lần nữa phát ra quang cầu màu xám trắng, nhưng không hề ngoại lệ đều bị Lục Tiểu Thiên dùng phương thức nào đó triệt tiêu đi. Bùm! Lục Tiểu Thiên lần nữa bị móng vuốt của Đế Khôn chộp vào tay mình, thân thể bạo lui về phía sau. Lớp y phục bên ngoài cánh tay bị phá nát, lộ ra hỏa giao lân giáp bên trong. Tuy rằng có hỏa giao lân giáp, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thực lực đáng sợ của Đế Khôn. Tên Đế Khôn này quả thật là lợi hại dị thường, thực lực của hắn đã là tu vi trúc cơ tầng 6, thể tu càng tương đương với trúc cơ tầng 9. Hai thứ gia điệp lên nhau, cận chiến, lại có đa nguyên pháp khí trong tay, đã vượt xa một số lục giai thể tu bình thường. Nhưng dưới loại tình huống này, Đế Khôn và hắn cận chiến vẫn chiếm thế thượng phong một chút. Nếu không phải hỏa giao lân giáp có thể giảm bớt một bộ phận lực công kích của đối phương, lúc này sau khi chịu phải không ít lần công kích, e rằng Lục Tiểu Thiên hắn đã bị thụ thương không nhẹ rồi. Mà Đế Khôn ngoại trừ tiêu hao một ít khí lực ra, không ngờ trông không hề có chút dấu hiệu bị thương nào. Ông! Sau khi cùng Đế Khôn kịch chiến một trận, chủ nguyên thần bên trong thức hải đã được giải phong. Lục Tiểu Thiên lập tức đại hỷ. Cùng Đế Khôn chiến đấu đã lâu, chủ nguyên thần của y cuối cùng đã được giải thoát. Lục Tiểu Thiên cuối cùng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Đế Khôn cũng lạnh lẽo thêm vài phần. Lúc này thực lực đã hoàn toàn khôi phục, hắn muốn xem tên Đế Khôn này còn có thể có thủ đoạn gì. Đế Khôn đang chiến đấu với Lục Tiểu Thiên tự hồ cảm nhận được trên người Lục Tiểu Thiên đột nhiên truyền đến khí thế kinh người, không khỏi có chút giật mình. Một phen kịch chiến với tên nhân tộc trước mắt này, cảm giác được đã hiểu rõ về thực lực của hắn gần như không sai biệt lắm, nhưng dựa vào cổ khí thế này xem ra tự hồ đối phương vẫn còn chưa dốc toàn lực. Đế Khôn tự nhiên là không biết bởi vì đòn đánh lén trước đó của nó, chủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên tạm thời bị phong ấn, thẳng tới lúc này mới khôi phục lại. Thực lực của Lục Tiểu Thiên trước đó tự nhiên không thể nào hoàn toàn phát huy ra được. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Đế Khôn và Lục Tiểu Thiên giao thủ lại không hề có chút trì trệ nào. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một ý niệm, trên mặt có vài phần lãnh ý, vừa chiến vừa di chuyển, trong lúc lơ đỉnh đã tiến tới phía sau của thổ dân khôi lỗi. Đừng nói lúc này Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn không biết Lục Tiểu Thiên muốn làm gì, mà ngay cả nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu cũng không hề ý thức được cử động của Lục Tiểu Thiên có nơi nào không bình thường. Dù sao nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu cũng không hề tận mắt nhìn thấy qua Lục Tiểu Thiên chiến đấu. Trong tu tiên giới, dạng công pháp giống như liệt thần bí thuật thuộc về bí mật bất truyền, không phải là dạng có thể có được từ trong tàng thư điện. Ngoại trừ hậu duệ thân thích, hoặc là thân truyền đệ tử ra mới có thể có được. Đế Khôn đánh Lục Tiểu Thiên mấy lần văng lên vách mộ huyệt nhưng đối phương vẫn không việc gì. Nó trước giờ tâm cao khí ngạo nên rất là phẫn nộ, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lúc này lại nổi lên thoái ý, nào dễ dàng để mặc cho Lục Tiểu Thiên rút lui, một đường dí sát theo, công kích càng thêm dũng mãnh vài phần. Lục Tiểu Thiên tay cầm liệt địa đao ra sức ngăn cản, vẫn bị Đế Khôn đánh trúng vài cái. Có một lần thậm chí suýt bị lợi trảo của Đế Khôn vồ lên trên mặt. Bên trên lợi trảo đó có khí kình màu xám bạc lóe qua, không chút cản trở lưu lại trên mặt hắn mấy vài máu nhàn nhạt. Với tu vi thể tu của Lục Tiểu Thiên không ngờ cũng bị xé rách da mặt, mà gương mặt dưới sự xâm nhập của khí kình màu xám trắng cũng đau đớn tới tận xương tủy. Lục Tiểu Thiên cắn chặt răng, tiếp tục thoái lui. Đế Khôn được thế không buông đuổi theo không ngừng, cho dù là lui bên cạnh thổ dân khôi lỗi. Mới đầu nó còn có vài phần cảnh giác với thổ dân khôi lỗi, nhưng rất nhanh lại mặc kệ nó một bên. Linh trí của Phi Thiên Ngân Thi không hề thấp, một mực chiến đấu với Lục Tiểu Thiên tới hiện tại, sớm đã nhìn ra Lục Tiểu Thiên chỉ có thể chỉ huy một trong hai con khôi lỗi, hơn nữa khi chiến đấu với nó, không thể nào phân thần khống chế một con khôi lỗi nào. Thời gian kéo dài, Đế Khôn liền buông lỏng cảnh giác đối với thổ dân khôi lỗi bên cạnh. Lại là một trảo vỗ lên thân thể Lục Tiểu Thiên khiến hắn bay ngược ra sau. Đế Khôn hét lớn một tiếng, tứ chi dẫm lên mặt đất, lăng không vọt tới, muốn ấn Lục Tiểu Thiên xuống mặt đất cắn xé thành mảnh vụn. Nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm khái tên thanh niên này cũng thật là lợi hại. Không ngờ có thể chiến đấu với Đế Khôn tới hiện tại, tránh không được dám một mình tiến vào trong mộ huyệt này, coi như là kẻ tài cao gan lớn, chỉ là người trẻ tuổi không tránh khỏi có mấy lần bốc đồng. Bất quá đối với loại tồn tại đáng sợ như Đế Khôn, cũng không người nhiều là có tác dụng. Nhưng nhìn thần sắc phẫn nộ của Đế Khôn, trong lòng nguyên thần cũng trở nên căng thẳng, vội vàng hét lớn, Đế Khôn đại nhân, ngàn vạn lần giúp ta lưu lại nhục thân người này, đừng làm tổn hại quá nghiêm trọng. Đế Khôn phẫn nổ rống to một tiếng, nơi nào lo được nhiều như vậy. Tên nhân tộc trước mặt này đã triệt để chọc giận nó, trước tiên giết chết người này rồi nói, lúc này trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia mỉm cười quỷ dị. Hắn đợi chính là một khắc này, với tốc độ của Đế Khôn, cho dù là để thổ dân Khôi Lỗi đánh lén, Lục Tiểu Thiên cũng không dám khẳng định nhất định sẽ đắc thủ. Lúc này thân thể Đế Khôn đang lao vọt tới, chính là toàn lực hướng về phía hắn, lực đạo của đang dùng hết, muốn đột nhiên chuyển hướng, hoặc là phản ứng tránh khỏi công kích sẽ không thể nào quá linh hoạt được, với đại trùy của thổ dân Khôi Lỗi, cơ hồ có thể một kích tất trúng. Cái gì? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu kêu lên kinh hô, vốn thổ dân Khôi Lỗi một mực yên tĩnh bất động đột nhiên hai mắt lóe sáng, đại trùy to lớn bỗng nhiên vung lên nện xuống, không hề có chút hoa mỹ nào trực tiếp đập lên trên thân Đế Khôn. Thân thể Đế Khôn trực tiếp bị đập bay, thổ dân Khôi Lỗi xúc thế một kích đã lâu. Dù cho Đế Khôn phòng ngự không tồi, lúc này cũng bị đánh bay, chí ít trước khi văng lên trên vách mộ huyệt hoặc là rơi xuống đất cũng không thể nào kịp có động tác gì. Với lực phòng ngự siêu mạnh của Đế Khôn, ngay cả Lục Tiểu Thiên dùng hai tay cầm liệt địa đao cũng không thể kích phá được phòng ngự đó. Công kích lực của thổ dân Khôi Lỗi tuy rằng hùng hậu, nhưng cũng chỉ là trong phạm trù lục giai đỉnh phong mà thôi, đồng dạng không thể nào tạo thành ảnh hưởng thương tổn quá lớn với Đế Khôn, thậm chí ngay cả thương tổn đến đối phương cũng không được. Nhưng một kích xúc thế đợi chờ đã lâu của Lục Tiểu Thiên cũng không phải đơn giản như vậy. Điều hắn muốn không phải là thổ dân Khôi Lỗi có thể một kích trọng thương Đế Khôn, mà là đánh bay nó đi, tạm thời không có năng lực phản ứng. Cơ hồ vào lúc đại trùy của thổ dân Khôi Lỗi đánh văng Đế Khôn đang lao vọt tới, đồng thời Lục Tiểu Thiên lật tay lên, đang nguyên hỏa giao tiễn đã xuất hiện. Lục Tiểu Thiên lập tức dương cung cài tên, dưới cự ly gần như vậy. Đế Khôn lại vừa gặp phải một đòn nặng, bị đánh bay, muốn tránh khỏi tiễn này cũng không khỏi chậm vài phần. Quá trình này đối với tu sĩ bình thường mà nói, cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Lục Tiểu Thiên chỉ cần nháy mắt ngắn ngủi này, đã có thể quyết định rất nhiều chuyện rồi. Sư, đang nguyên hỏa giao tiễn bay ra khỏi cung, giống như một đầu hỏa giao cường đại bay qua không trung, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy. Hỏa giao tiễn đã là công kích mạnh nhất mà Lục Tiểu Thiên có thể phát ra. Nếu như ngay cả đa nguyên hỏa giao tiễn cũng không làm gì được Đế Khôn, hoặc là nói không thể nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nó, Lục Tiểu Thiên sẽ không làm gì nữa, trực tiếp thu lại Khôi Lỗi mà bỏ chạy, tuyệt sẽ không lưu lại nơi này chốc lát nào nữa. Đế Khôn đột nhiên cảm nhận được có một cổ khí thế thiêu đốt mãnh liệt đang lao về phía bản thân, muốn quay người tránh né. Nhưng vừa rồi bị một trùy của thổ dân Khôi Lỗi đánh trúng, tuy rằng không hề bị trọng thương, nhưng thân thể lại hơi có chút tê dại, hơn nữa với tốc độ của nó, vẫn còn chậm hơn một chút với tốc độ của tiễn rời cung. Xoẹt. Hỏa giao tiễn bắn vào thân thể nó, phát ra âm thanh không phải là loại bắn lên trên cơ thể yêu thú bình thường hoặc là nhân tộc, ngược lại tự hồ như bắn lên một khối kim loại vậy, phát ra lực ma sát khổng lồ, nhưng cuối cùng vẫn cắm phập vào trong. Quanh một tiếng, pháp lực bên trên đa nguyên hỏa giao tiễn thuận thế nổ trung bên trong cơ thể, tiến thêm một bước tạo thành lực phá hoại càng lớn hơn với thân thể của Đế Khôn. Ngao ô, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn kêu thảm một tiếng, thân thể màu xám bạc vốn gần như hoàng mỹ giả nổ tung ra một cái huyết động lớn như là cái bát, vết thương sâu đủ thấy được xương. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu thấy cảnh này lập tức tay chân lạnh buốt, Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn trong mắt y gần như vô địch, là tồn tại khiến cho những con lục giai bạch mao cương thi kia nghe tới đã sợ mất mật. Lúc này không ngờ lại trọng thương trong tay một tên tu sĩ nhân tộc. Bộ cung tiễn trong tay thanh niên kia rốt cuộc là dùng cái gì rèn đúc thành, không ngờ lại lợi hại như vậy. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may có thể thương tổn được tên Đế Khôn biến thái này. Nếu không trận chiến này không cần đánh nữa, hắn trực tiếp quay đầu bỏ chạy là được. Đa nguyên hỏa giao tiễn không hổ là thủ đoạn cuối cùng trong tay hắn. Nhưng có lẽ cũng có liên quan đến việc trước đó liên tục dùng liệt địa đao đánh trúng Đế Khôn, tiêu hao lực phòng ngự của nó. Hơn nữa Đế Khôn là Phi Thiên Ngân Thi, quanh năm sinh sống trong mộ huyệt. Bản thân là vật âm tà, đa nguyên hỏa giao tiễn là lực lượng chí dương, đối với nó có tác dụng khắc chế nhất định. Bởi vậy mới có thể một kích trọng thương được Đế Khôn. Vị trí trúng tiễn gần ngay chân sau của Đế Khôn, lúc này năng lực hành động của Đế Khôn đã bị ảnh hưởng lớn, huyết dịch từ vết thương không ngừng chảy ra. Một đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên mang theo nộ ý thao thiên. Nếu như nộ khí có thể giết người, phỏng chừng Lục Tiểu Thiên hiện tại đã chết mấy lần rồi. Lục Tiểu Thiên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Khôn, lần nữa dương cung gài tên, đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược. Hiện tại Đế Khôn đã có thương thế trên thân, tốc độ đã giảm mạnh. vừa hay thừa dịp khi nó bệnh lấy luôn mạng nó. Lục Tiểu Thiên sao có thể bởi vì nộ ý của con yêu vật này mà trì hoãn công kích. Chân phải sau của Đế Khôn đã bị thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào chiến đấu linh hoạt giống như trước, càng đừng nói đến là đuổi giết Lục Tiểu Thiên. Mà một tiễn của Lục Tiểu Thiên sau khi bắn trọng thương Đế Khôn, lòng tin cũng đại tăng. Chỉ là lúc bình thường nếu yêu vật bị thương và phẫn nộ, thông thường dục vọng cầu sinh sẽ vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là loại yêu vật linh trí càng cao càng như vậy. Tên Đế Khôn trước mặt này càng là kiêu ngạo trong yêu vật đồng giai, nhưng lại không hề có chút ý tứ nào muốn bỏ chạy. Ngược lại trong đôi mắt đỏ hồng đó, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên giống như nhìn một vật chết vậy. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, trực tiếp cảm thấy có chút không ổn. Chỉ là lúc này cung đã cài tên, không thể không phát, cho dù hắn muốn quay đầu bỏ đi, phỏng chừng cũng phải để tên Đế Khôn trước mặt này đáp ứng mới được, đáp án dĩ nhiên là không thể. Nếu đã như vậy, thế thì chiến thôi. Chưa đợi Lục Tiểu Thiên bắn ra một cây đa nguyên hỏa giao tiễn khác, phần bụng Đế Khôn bỗng nhiên chuyển động, bên trong vang lên tiếng ụt ụt. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, không biết con yêu vật này lại muốn giở trò gì nữa. Bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường. Lục Tiểu Thiên kéo mạnh dây cung. Đế Khôn đối diện khẽ vỗ hai cánh, ba cái đuôi mỹ lệ rủ xuống. Thân thể lấy lại sự cân bằng, đồng thời nơi của nó bỗng nhiên trở nên to lớn. Một hơi biến thành to như đầu người vậy. Một cái hỏa cầu màu băng lam từ trong miệng Đế Khôn phun ra. Từ sát na hỏa cầu màu băng lam này xuất hiện, Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập một loại quỷ dị. Trong không khí băng lãnh mang theo một cổ thiêu đốt khiến cho người ta như ngồi trên đống lửa. Chưa chạm đến thân thể, Lục Tiểu Thiên liền cảm nhận được loại khí tức hủy diệt này. Cho dù hắn có thực lực lục giai thể tu, cũng có loại cảm giác rợn tóc gáy. Vách đá xung quanh, những khối đá dưới đất, ở gần hỏa cầu màu băng lam gần một chút đều có thể thấy được với tốc độ mắt thường đang nhanh chóng hóa thành bột mịn. Khi hỏa cầu cách Lục Tiểu Thiên còn mấy trượng, Lục Tiểu Thiên dần cảm nhận được thân thể của mình cực kỳ không ổn. Loại cảm giác này khiến Lục Tiểu Thiên sợ hãi không thôi, chưa chạm vào thân thể đã có cảm giác đáng sợ như vậy. Nếu như thật sự chạm đến, muốn làm ra nỗ lực chống cự nào khác cũng đã muộn rồi. Nghĩ tới điểm này, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp khống chế liệt địa đao chém về phía hỏa cầu màu băng lam đó. Kim sắc liệt địa đao quang hoa đại phóng, pháp lực trên thân đao được kích phát phóng ra đao mang dài hơn trượng, vô cùng sắc bén chém về phía hỏa cầu màu băng lam kia. Một đao này, đủ để khai sơn phá thạch, đừng nói là hỏa cầu, cho dù quả cầu bằng sắt khối. Dưới một đao toàn lực này, Lục Tiểu Thiên cũng có lòng tin chém nó thành hai nửa. Hỏa cầu trước mắt này cũng không phải là thực chất, hỏa diễm cho dù có lợi hại, có lẽ cũng không thể nào ngăn cản được một đao này mới phải. Nhưng rất nhanh Lục Tiểu Thiên đã không thể tin nổi chính là một đao này chém xuống, chỉ có thể chạm đến tầng hỏa diễm bên ngoài hỏa cầu, giống như là một chém một vũng bùn vậy, nhuệ khí bỗng nhiên mất sạch. Mà khối hỏa cầu màu băng lam đó vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước, tuy rằng vẫn còn cách Lục Tiểu Thiên một khoảng, nhưng với tốc độ này, sớm muộn gì cũng trúng lên người hắn. Làm sao có thể, Lục Tiểu Thiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lại đột nhiên phát hiện thân thể tựa hồ cũng bị hãm vào trong bùn lầy. Tốc độ không bằng 1/10 lúc bình thường. Hỏa cầu màu băng lam đó vẫn đang lao tới gần, tốc độ tuy chậm, nhưng chiếu theo tốc độ này, phỏng chừng rất nhanh đã bắn lên trên người hắn. Ngay cả liệt địa đao cũng không thể nào làm dao động nó mảy may, Lục Tiểu Thiên không dám tưởng tượng hậu quả khi bị hỏa cầu màu băng lam này dính lên trên người. Trên thực tế lúc này pháp lực bên trong cơ thể hắn đã xao động bất an rồi, mơ hồ có chút dấu hiệu mất khống chế. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu nhìn thấy một màn trước mắt nhưng vẫn không hiểu lắm. Y chưa từng nhìn thấy qua Đế Khôn sử dụng loại hỏa cầu này. Tự hồ ngay cả liệt địa đao vô cùng sắc bén cũng mất đi đất dụng võ. Thậm chí y nhìn thấy trong ánh mắt của Phi Thiên Ngân Thi Đế không có thêm một màu băng lam không hề chứa chút cảm tình. Chiến cục trước mắt đã bắt đầu nghịch chuyển, nhưng y càng không dám tưởng tượng chính là hậu quả khi nhục thân của Lục Tiểu Thiên bị loại hỏa cầu màu băng lam đáng sợ này thiêu đốt thành tro bụi. Cổ nhục thân vừa ý nhất của y phỏng chừng sắp sôi hỏng bỏng không rồi. Y có lòng muốn hô lên, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Nguyên thần biết rằng lúc này Đế Khôn đã tức giận đến cực điểm. Bản thân y trong mắt Đế Khôn chỉ bất quá là một con tiểu trùng mà thôi. Lúc này còn dám quấy nhiễu đối phương, phỏng chừng kết cục cũng không tốt hơn tên thanh niên trước mặt này bao nhiêu. Mà ở phía sau hỏa cầu màu băng lam, thân hình màu xám bạc của Đế Khôn huyền phù trong hư không. Hai cánh chuyển động chậm chậm, duy trì sự cân bằng của thân thể trên không trung. Trên thân nó tuy rằng vẫn đang chảy máu, nhưng giống như là một vị vương giả thụ thương bị chọc giận, trên cao nhìn xuống tên nhân tộc trước mắt đã mạo phạm nó. Nó muốn nhìn thấy tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Không nghĩ tới lúc này cho dù muốn lui cũng không thể được, trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia phẫn nộ. Sớm biết như vậy, trước đó nên dốc toàn lực đào tẩu. Tên Đế Khôn này cũng chưa hẳn sẽ thi triển ra sát chiêu đáng sợ như vậy. Cùng với việc hỏa diễm đang lao tới gần, Lục Tiểu Thiên phát hiện cảm giác thân thể hãm vào trong vũng bùn càng ngày càng mạnh, cho dù hắn dốc hết sức muốn nhấc chân lên, nhưng lại khó khăn hơn bình thường gần trăm ngàn lần. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống, đối mặt với nguy cơ trước nay chưa từng có. Tâm tư của hắn ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Hiển nhiên, loại hỏa cầu màu băng lam này mang theo loại cấm chế đáng sợ nào đó, có thể phong tỏa không gian xung quanh thân thể hắn, cho nên mới xuất hiện hiệu quả băng phong, ngưng cố đến như vậy, khiến cho hắn nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả công kích của liệt địa đao cũng bị hạn chế, sát chiêu thật là đáng sợ. Bất quá trong lòng Lục Tiểu Thiên tuy rằng kinh hãi, nhưng trong tuyệt cảnh cũng không hề khiến hắn từ bỏ chống cự. Nếu liệt địa đao đã không được, thế thì sử dụng đa nguyên hỏa giao tiễn. Liệt địa đao hắn chỉ có thể dùng pháp lực thôi động, uy lực cũng chỉ là dùng pháp lực trúc cơ tầng 6 của hắn mà kích phát. Nhưng đa nguyên hỏa giao tiễn là một bộ pháp khí hoàn chỉnh, uy lực vốn đã mạnh hơn liệt địa đao một bậc. Mà khi Lục Tiểu Thiên kéo cung, ngoại trừ pháp lực vào trong đó, còn có lực lượng nhục thân lục giai thể tu cường hoành của Lục Tiểu Thiên hắn. Hai thứ gia điệp lên cùng kéo cung, so với việc trực tiếp ngự đao chiến đấu còn muốn mạnh hơn không chỉ mấy lần. Hai thứ này gia điệp chồng lên nhau, không đơn giản chỉ là 1+1=2. Tên Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn trước mắt tuy rằng là đối thủ đáng sợ nhất ngoại trừ tu sĩ Kim Đan Kỳ mà hắn gặp phải, nhưng dục vọng cầu sinh mạnh mẽ lại khiến Lục Tiểu Thiên cố gắng thi triển hết tất cả mọi khả năng có thể phản kích. Đa nguyên hỏa giao tiễn, mang theo hy vọng phản công cuối cùng của Lục Tiểu Thiên, bắn về phía hỏa cầu màu băng lam. Đế Khôn nhìn thấy hỏa giao gào thét trên không trung, hai con ngươi đỏ hồng mang theo chút màu băng lam hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá tia ngưng trọng này rất nhanh đã biến thành vẻ mỉa mai. Cung tiễn hóa thành hỏa giao đâm trúng ngay giữa hỏa cầu màu băng lam, hỏa cầu lập tức nổ tung tứ tán, hóa thành vô số hỏa cầu nhỏ hơn. Không tốt, Lục Tiểu Thiên mới đầu nhìn thấy hỏa cầu bị hỏa giao tiễn bắn vỡ, lập tức trong lòng vui mừng. Nhưng nhìn thấy đám hỏa cầu nhỏ hơn, không ngờ ngoại trừ một bộ phận nhỏ bị mất khống chế ra, nhưng phần còn lại đều bắn về phía hắn. Bốn phương tám hướng, không có bất kỳ góc chết nào. Đừng nói là hắn lúc này một thân khí lực còn chưa kịp hồi phục, thân thể lại như hãm vào trong bùn lầy, không thể nào tránh né hoàn toàn được. Ngay cả lúc hắn ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với mưa hỏa cầu như vậy, công kích không hề có góc chết cũng cơ hồ không thể nào tránh khỏi. Hỏa giao tiễn đó sau khi bắn nát hỏa cầu màu băng lam, triệt tiêu một bộ phận nhỏ hỏa diễm. Nhưng lúc này cũng hoàn toàn mất hết lực công kích, ngừng trệ trên không trung. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, xem ra hỏa giao tiễn cũng không phải không có tác dụng. Đáng tiếc chính là hắn cách hỏa cầu màu băng lam quá gần, căn bản không có thời gian để cho hắn bắn ra mũi tên thứ hai. Lục Tiểu Thiên lấy ra phong giáp phù, cho dù là hỏa giao lân giáp, đối mặt với loại công kích hỏa diễm màu băng lam không có bất kỳ góc chết nào, cũng không thể nào phòng ngự hiệu quả. Đế Khôn trước mặt này quá mức yêu nghiệt, hỏa cầu màu băng lam mà nó phát ra còn chưa dính lên người Lục Tiểu Thiên, hắn đã có thể cảm nhận được một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Lục Tiểu Thiên không dám để hỏa cầu nào dính lên người, phong giáp phù đã là thủ đoạn phòng ngự cuối cùng lúc này của hắn. Xoẹt. Bất quá khiến Lục Tiểu Thiên lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn chính là một số hỏa diễm màu băng lam đã tiến gần thân thể hắn rồi, không ngờ lúc này tốc độ lại còn tăng thêm. Biến cố xuất hiện lần nữa khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ngoại y trên người nhanh chóng bị thiêu rụi, ngay cả một chút tro tàn cũng không hề lưu lại. Cũng may hỏa giao lân giáp là do tài liệu trên người thất giai hỏa giao luyện chế, lại trải qua luyện khí đại sư của Cổ Kiếm Tông đặc thù luyện chế. Loại hỏa diễm màu băng lam này tự hồ cũng không thể hủy diệt được kiện hỏa giao lân giáp này. Chỉ là Lục Tiểu Thiên còn chưa kịp cảm thấy may mắn, một cổ khí tức băng lãnh và nóng rực trộn lẫn truyền vào người. Cảm giác cực kỳ chân thật kéo dài từ dưới gót chân thẳng đến kinh mạch trong người, thậm chí là trong tận xương tủy. Lục Tiểu Thiên có thể cảm thấy pháp lực bản thân bị hỏa lực dính phải, trong nháy mắt tốc độ vận chuyển chậm lại rõ rệt. Hỏa diễm thật là đáng sợ, trong lòng Lục Tiểu Thiên kinh hãi, nơi bị hỏa diễm màu băng lam này dính phải đã trở nên tê liệt. Hai chân đã hoàn toàn không còn cảm giác, mất đi năng lực hành động, Một bộ phận hỏa diễm màu băng lam đã xâm nhập vào thân thể hắn, cũng may lúc này phong giáp hù đã được kích hoạt, một đạo phong giáp bao phủ toàn thân trên dưới của Lục Tiểu Thiên. Loại phong giáp có thể ngăn cản một kích của tu sĩ kim đan kỳ tầng 1 này không hề để cho Lục Tiểu Thiên thất vọng. Nó trực tiếp ngăn cách toàn bộ hỏa diễm màu băng lam đang lao tới Lục Tiểu Thiên ở phía bên ngoài bộ giáp trụ do phong hệ cấu thành. Bất quá phong giáp phù tuy rằng có thể ngăn cản hỏa diễm màu băng lam, nhưng cũng khiến Lục Tiểu Thiên không thể nào cao hứng nổi. Lục Tiểu Thiên dưới sự kinh hãi, vội vàng tập trung lượng lớn pháp lực ngăn cản những hỏa diễm băng lam đã nhập thể tiếp tục không ngừng lan tràn từ dưới chân tới toàn bộ cơ thể. Bộ phận mất đi tri giác nhanh chóng lan tràn từ dưới chân lên đến đầu gối. Bất quá bởi vì Lục Tiểu Thiên trực tiếp điều động pháp lực trong cơ thể tiến hành ngăn cản. Những hỏa diễm băng lam đang nhanh chóng lan tràn này cuối cùng cũng bị Lục Tiểu Thiên ngăn lại ở vị trí dưới chân. Lục Tiểu Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất kể sau đó như thế nào, chỉ ít một cửa ải nguy hiểm nhất đã tạm thời vượt qua rồi. Nếu chứ mặc kệ cho đám hỏa diễm băng lam này lan tràn ra toàn thân, hoặc là lan tới đan điền, tử kỳ của hắn cũng sẽ tới. Bởi vì lúc này bị hỏa diễm băng lam lan tới phần chân, từ phần đùi Lục Tiểu Thiên trở xuống, đã hoàn toàn tê dại, không còn chút cảm giác nào. Thật là quá nguy hiểm, dù cho Lục Tiểu Thiên tâm trí sớm đã kiên nghị như sắt đá, lúc này trên lưng cũng nhịn không được mà chảy một tầng mồ hôi lạnh. Thu lại sự may mắn trong lòng, lực chú ý của Lục Tiểu Thiên lần nữa nhìn ra ngoài. Một trái tim nhất thời chìm xuống tận đáy cốc. Lúc này toàn thân trên dưới của hắn cơ hồ đã bị hỏa diễm băng lam lan tràn, bám lên trên bề mặt phong giáp phù. Tuy rằng hỏa diễm băng lam trong lúc nhất thời còn không thể công phá phòng ngự của phong giáp phù, nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể cảm nhận được phong giáp phù dưới sự ăn mòn của hỏa diễm băng lam đang từ từ trở nên mỏng manh, cuối cùng cũng sẽ bị công phá, quan trọng là vấn đề thời gian ngắn hay dài mà thôi. Làm sao bây giờ? Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không thể làm được gì với loại tình hình trước mắt. Chiêu thức này của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn quá mức nghịch thiên. Không ngờ ngay cả không gian xung quanh cũng gần như bị đông kết lại, khiến cho hắn nửa bước cũng khó đi, thậm chí ngay cả bỏ chạy cũng không thể. Hỏa giao tiễn bị bắn ra, cùng với liệt địa đao lúc này vẫn còn huyền phù trên không trung chưa từng rơi xuống. Đừng nói là hắn chưa từng gặp qua, cho dù là nghe nói cũng chưa từng nghe qua có loại lục gia yêu thú nào lại sở hữu thần thông thiên phú có khả năng đông kết không gian như vậy, nếu như truyền ra ngoài thật sự là nghe rợn cả người. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, có thể có dạng bản lĩnh này cũng là thủ đoạn kinh thiên, càng huống chi tên Đế Khôn trước mắt này còn chưa đột phá lục giai tiến vào thất giai, mà đã trở nên đáng sợ như vậy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, gặp phải tồn tại nghịch thiên như vậy, chỉ có thể trách vận khí của hắn quá tệ. Phong giáp trên người bị hỏa diễm băng lam ăn mòn đã càng ngày càng mỏng. Mắt thấy đã không thể nào duy trì thêm bao lâu nữa, phong giáp phù đã chỉ còn lại một lần cơ hội sử dụng mà thôi. Trong tay Lục Tiểu Thiên vẫn còn có một viên lôi châu, tương đương với một kích của thất giai lôi hệ tu sĩ kim đan kỳ. Dùng viên lôi châu này có lẽ có thể giết chết được Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn trước mắt. Đế Khôn cho dù có yêu nghiệt, nghịch thiên hơn nữa, nhưng lúc này cũng chỉ là lục giai, không thể nào vượt qua được tầng ngăn cách giữa lục giai và thất giai yêu thú được. Đó như là bình chướng ngăn cách thực lực giữa thiên và địa, lôi châu tương đương với một kích của tu sĩ kim đan sơ kỳ, đủ để nổ tung Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn tới bả cũng không còn. Nhưng nơi này là trong mộ huyệt, không phải là nơi giả ngoại rộng lớn, đối với uy lực của lôi châu hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Dưới loại hoàn cảnh này mà sử dụng lôi châu, hơn nữa hai chân của hắn lúc này đã mất đi tri giác. Dưới tình huống cả người không thể nào rời khỏi, hắn cũng nhất định phải chết, tuyệt không có khả năng may mắn sống sót. Sử dụng lôi châu chẳng khác nào là muốn đồng quy vu tận, trong lòng Lục Tiểu Thiên liên tục suy nghĩ. Nhưng đối với loại hỏa diễm băng lam cơ hồ không thể phá giải này cũng không thể nào nghĩ ra biện pháp khác, vì thế hắn đành quyết tâm liều mạng. Đợi sau khi linh lực của phong giáp phù tiêu hao hết, trực tiếp sử dụng viên lôi châu này. Cho dù là đồng quy vu tận, cũng tốt hơn là bị tên Phi Thiên Ngân Thi này giết chết. Còn có tên Nguyên Thần Úc trong cấm hồn châu kia, bị y gạt tới nơi này, rơi vào kết cục như vậy, càng không thể nào để cho y dễ chịu, cho dù là chết, cũng phải kéo theo hai tên gia hỏa này chôn cùng. Đế Khôn nhìn thấy ánh mắt trở nên hung ác của Lục Tiểu Thiên, trong con ngươi sớm đã tràn đầy ý lạnh khinh thường, tiếp đó trong lòng cũng có chút kinh hãi. Tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này mang đến cho nó quá nhiều kinh ngạc. Thậm chí dưới tình huống cảnh giới thấp hơn nó một giai mà vẫn đánh trọng thương được nó, ép tới nó không thể không dùng tới thủ đoạn cuối cùng. Lẽ nào tên tu sĩ nhân tộc trước mắt này còn có hậu thủ nào sao? Rất nhanh, Đế Khôn lại cười lạnh một tiếng, có thì đã sao, vẫn còn chưa có con mồi nào có thể chạy thoát khỏi một chiêu này của nó. Sát ý trong mắt Lục Tiểu Thiên càng ngày càng nặng, thà làm ngọc vỡ, còn hơn làm ngói lành. Nếu đã không cách nào may mắn thoát khỏi, thế thì cùng nhau lên đường đi. Trong tay cầm lôi châu, đợi sau khi phong giáp phù tiêu hao hết lần thứ hai liền lập tức sử dụng thêm lần ba. Nếu như vạn nhất có chút may mắn, hỏa diễm màu băng lam và linh lực của phong giáp phù cùng tiêu hao hết, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Không có loại hỏa diễm màu băng lam vô cùng quỷ dị này, cho dù là đế khôn cũng không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy loại khả năng này quá hư vô, chí ít tốc độ tiêu hao của phong giáp phù còn nhanh hơn hỏa diễm màu băng lam trước mắt này không ít. Lục Tiểu Thiên cười đắng chát, dưới loại tình hình này chỉ có thể ngồi nhìn kết quả xấu nhất đang dần tiến đến. Chính vào lúc tâm tình của Lục Tiểu Thiên đang tuyệt vọng, đột nhiên túi linh thú bên hông truyền đến một trận rung động mãnh liệt. Trong lòng Lục Tiểu Thiên kinh ngạc, không biết vì sao lúc này túi linh thú lại có chuyển động. Hắn nuôi qua mấy loại linh thú. Hoa báo là sớm nhất. Nhưng bởi vì tư chất có hạn, thực lực đạt tới tam giai đã là cực hạn. Mấy năm nay hắn cũng tìm qua một số linh vật có thể giúp đỡ linh thú đột phá, nhưng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Linh vật mà hoa báo phục dụng tuyệt đối còn nhiều hơn một số linh thú bình thường, nhưng cũng không hề có tia dấu hiệu đột phá nào. Về phần băng tầm thì trước kia cũng chỉ dùng vào lúc luyện chế băng ti tàm giáp, sau khi đột phá tới luyện khí kỳ thì cũng không để ý tới nữa. Đẳng cấp quá thấp, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ không có bao nhiêu tác dụng. Sau đó chính là phá giới trùng, nhưng con tiểu trùng này từ sau khi trong huyết sắc cấm địa thôn vệ cấm chế cổ quái mà lục giáp khô lâu bố trí, liền một mực ngủ say tới hiện tại, tính lại cũng đã hơn 10 năm rồi. Lục Tiểu Thiên là một người rất niệm tình cũ, đặc biệt là đối với những thứ đã cứu qua tính mạng bản thân. Không quản là người hay là linh thú, cũng đều khắc sâu trong lòng. Cho nên mới để hoa báo ở Thanh Nguyệt Phong, đồng thời còn an bài người khác chuyên môn chiếu cố nó. Phá giới trùng tuy rằng một mực chưa từng thức tỉnh, nhưng hắn cũng không hề vứt bỏ, mà vẫn mang theo bên người. Đợi sau khi con tiểu trùng này tỉnh lại xem có còn thích hợp mang theo bên người không. Dù sao phá giới trùng cũng chỉ có khả năng giải trừ một số cấm chế cổ quái, nhưng vào lúc bình thường lại không hề có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hắn lại thường xuyên đi tới các nơi hiểm địa, làm không khéo cũng sẽ gặp phải một số cấm chế chưa từng thấy qua. Lúc đó tác dụng của phá giới trùng thì không gì có thể thay thế được. Về phần một con cuối cùng, cũng chính là khi Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh và La Tiềm đi cùng nhau tới nơi kim hệ ngưng kim quả, gặp phải đại chiến chủng tộc giữa bầy hỏa nha và hỏa biên bức. Ngoài ý muốn cứu lấy một con tiểu hỏa nha. Con tiểu hỏa nha này có chút hung hãn, còn cắn nát da của hắn. Chỉ là ngoại trừ cái mỏ sắc bén một chút, Lục Tiểu Thiên cũng không hề phát hiện ra nó có chỗ nào khác lạ. Sau khi quan sát một đoạn thời gian, cũng không ôm hy vọng gì. Một con tiểu hỏa nha như thế nếu trực tiếp bỏ mặc nó ở ngoài hoang dã thì cũng có chút đáng thương. Vì thế Lục Tiểu Thiên liền bỏ nó vào trong túi linh thú, đợi khi trở về Thanh Nguyệt Phong, mới thả ra nuôi ở đó. Lúc này túi linh thú trên người Lục Tiểu Thiên chỉ có hai cái, một lớn một nhỏ. Hiện tại cái phát ra chấn động kịch liệt chính là cái nhỏ có chứa tiểu hỏa nha trong đó. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy kinh ngạc, vừa bắt đầu ủ tử hỏa nha ở bên trong cũng không phải quá an phận. Nhưng sau khi bị hắn thu thập dạy dỗ hai lần, đã thành thật hơn nhiều. Hôm nay vì sao lại phản ứng lớn như vậy? Có phải là do cảm nhận được loại khí tức hủy diệt do hỏa diễm màu băng lam kia mang đến? Lục Tiểu Thiên vốn không muốn quản nó, nhưng động tác của ấu tử hỏa nha ở bên trong càng ngày càng lớn, quả thật muốn giải thoát ra khỏi túi linh thú vậy. Thôi vậy, thả ngươi đi vậy, cũng may đã có thể bay được rồi. Nếu như vận khí tốt có thể bay thoát đi cũng không tồi. Lục Tiểu Thiên thở dài, biết loại khả năng này tự hồ bằng không. Ngay cả hỏa giao tiễn hắn cũng bắn không ra được, càng huống chi là con ấu tử hỏa nha này, dù sao cũng phải chết, để nó ra hít thở một chút không khí bên ngoài cũng tốt. Mang theo suy nghĩ như vậy, Lục Tiểu Thiên liền thả ấu tử hỏa nha từ trong túi linh thú ra. Qua! Giọng nói của ấu tử hỏa nha cũng không hề dễ nghe, sau khi ra khỏi túi linh vật, nó hoàn toàn không giống như là hoảng sợ nhưng trong tưởng tượng của Lục Tiểu Thiên. Ngược lại là một loại hưng phấn vừa ra khỏi lồng, vỗ đôi cánh nhỏ lượn lờ xung quanh Lục Tiểu Thiên. Lúc này ấu tử hỏa nha đã có thể ngự không phi hành một đoạn rồi, chỉ là còn bay không được xa thôi. Di, Lục Tiểu Thiên phát hiện sau khi ấu tử hỏa nha bay ra, tự hồ không hề bị hỏa diễm màu băng lam ảnh hưởng, vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. một chút cũng không cảm nhận được cảm giác khó chịu của băng hàn và nóng rực đang xen nhau do hỏa diễm băng lam mang lại. Bất quá một màn tiếp theo lại khiến Lục Tiểu Thiên càng khiếp sợ hơn. Ấu tử hỏa nha sau khi hưng phấn kêu to mấy tiếng, liền há to miệng, không ngờ lại hút hết hỏa diễm băng lam vào trong miệng, giống như là trường kình hút nước vậy. Đám hỏa diễm băng lam đó trong nháy mắt đã bị ấu tử hỏa nha thôn phệ sạch sẽ. Lục Tiểu Thiên ở trong tu tiên giới cũng coi như kiến thức không ít, với tâm trí của hắn, nhìn thấy một màn trước mắt cũng nhịn không được cả kinh mà há hốc mồm. Bất quá rất nhanh, Lục Tiểu Thiên phản ứng lại liền vô cùng vui mừng, bất quản như thế nào. Hỏa diễm băng lam đáng sợ đó của Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn đã bị ấu tử hỏa nha này hoàn toàn hút hết vào trong miệng. Đế Khôn nhìn thấy hỏa diễm của bản thân không ngờ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trong miệng con hắc nha kia. Đầu tiên là khẽ giật mình, trong hai mắt đỏ hồng tràn đầy một bộ thần sắc khó tin. Sau lại phản ứng lại lập tức đại nộ, thậm chí quên mất bản thân đã bị trọng thương, cũng quên đi sự uy hiếp của Lục Tiểu Thiên. Hiện tại nó chỉ muốn xử lý cái con tiểu hắc nha tham ăn xấu xí kia, muốn bóp lấy bụng nó để nó nôn ra đoàn hỏa diễm đó. Đế Khôn chấn động hai cánh, vô cùng điên cuồng lao về phía ấu tử hỏa nha. Thông phệ nhiều hỏa diễm băng lam như vậy, ấu tử hỏa nha đang đánh ở no nên nhìn thấy Đế Khôn sát khí bạo phát, hung mãnh lao tới liền bị dọa cho nhảy dựng, hai cánh cứng đờ, thân thể không cử động được, trực tiếp rơi xuống đất. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy thì nhướng mày, không phải là hậu quả do cắn nuốt đám hỏa diễm băng lam đó chứ. Nhìn thấy bộ dạng không chịu bỏ qua của Đế Khôn, thì cho dù ấu tử hỏa nha có chết rồi cũng sẽ lao tới phân thây xé xác nó. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, khi hỏa diễm băng lam đã biến mất, loại cấm chế không gian đáng sợ đó cũng đã không còn tồn tại. Cho dù hiện tại hai chân hắn đã mất đi năng lực hoạt động, nhưng Đế Khôn cũng trúng một tiễn của hắn, đồng dạng cũng đã thụ thương không nhẹ. Từ việc trước đó Đế Khôn chỉ dùng tứ chi chiến đấu với hắn tới hiện tại không thể không dựa vào đôi cánh để chiến đấu là biết rõ. Cây đa nguyên hỏa giao tiễn đã bắn ra được Lục Tiểu Thiên triệu hồi trở về, mà liệt địa đao không bị loại không gian trói buộc đáng sợ kia. Lúc này lần nữa khôi phục lại sự sắc bén của nó, kim quang lóe qua, ngăn cản ở giữa Đế Khôn và ấu tử hỏa nha. Không cầu liệt địa đao có thể lần nữa đánh bị thương Đế Khôn, chỉ cần ngăn cản nó thương tổn tới ẩn tử hỏa nha là được. Đối mặt với liệt địa đao lần nữa chém tới, Đế Khôn không giống như trước đây không hề cố kỵ, có thể là thực lực bản thân nó đã tiêu hao quá nhiều. Hai cánh Đế Khôn khẽ vỗ, bay ngược về sau, lựa chọn tránh khỏi thế công kích của liệt địa đao. Lục Tiểu Thiên vừa định vươn tay tóm lấy ấu tử hỏa nha, không nghĩ tới còn chưa đợi hắn có động tác gì. Ấu tử hỏa nha hai mắt mở ra, trực tiếp vỗ cánh từ dưới mặt đất nhảy vọt lên. Bóng đen lóe lên liền bay tới bên cạnh Lục Tiểu Thiên. Trong miệng nó kêu oa oa một hồi, đôi cánh còn chỉ về phía phương hướng của Phi Thiên Ngân Thi, một bộ dạng vô cùng tức giận. Lục Tiểu Thiên lập tức không còn gì để nói, cắn nuốt hỏa diễm băng lam của người ta còn không cho người ta nổi giận. Cái con ấu tử hỏa nha này thật sự là đã thành tinh, lại còn biết cách giả chết. Bất quá nhìn thấy dáng vẻ Đế Khôn bị ấu tử hỏa nha chọc giận đến sắp phát cuồng, Lục Tiểu Thiên phát hiện tác dụng của con ấu tử hỏa nha này cũng không nhỏ a. Lại thêm trong vẻ bề ngoài ấu tử hỏa nha có chút buồn cười, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi tạm thời quên mất bản thân mình còn có thương tổn, nhịn không được mà cười ồ lên. Đương nhiên, chính sự thì không thể nào quên, Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng lần nữa quét về phía Đế Khôn. Đa nguyên hỏa giao tiễn một lần nữa được gắn lên trên dây cung. Trước đó Đế Khôn không ai bì nổi, lúc này nhìn thấy Lục Tiểu Thiên còn có năng lực dương cung cài tên, hai con ngươi đỏ hồng rốt cục nhịn không được bắt đầu có vẻ sợ hãi. Nó đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, với thực lực lúc này của nó, dưới sự tiêu hao quá lớn, cũng không thể nào trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ công kích đáng sợ như thế. Uy lực của đa nguyên hỏa giao tiễn cũng gần như đã đến cực hạn mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể đạt được. Với tình trạng của nó lúc này, tuyệt đối không chống đỡ nổi. Do dự một hồi, Đế Khôn cuối cùng làm ra một quyết định gian nan, hai cánh khẽ vỗ, không ngờ lại muốn quay người bỏ chạy. Sư, Lục Tiểu Thiên lúc này sao có thể để đối phương chạy thoát, hỏa giao tiễn lần nữa bắn ra, trực tiếp bắn trúng cơ thể Phi Thiên Ngân Thi. Trên thân thể màu xám bạc nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng. Đế Khôn lần nữa bị trọng thương kêu thảm một tiếng, hỏa hệ nóng rực thương tổn vào cơ thể. Đế Khôn đã bị thương nặng càng thêm nặng, đã không thể nào tiếp tục phi hành. Thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Phốc. Liệt địa đao tựa như phát tiết lửa giận bổ sung thêm một đao lên thân Đế Khôn. Phi Thiên Ngân Thi gặp phải trọng thương, lúc này vô luận là công kích hay là phòng ngự cũng đã không còn như trước. Một đao này đồng dạng ở phía sau lưng nó rạch ra một vết thương sâu tới tận xương. Kim hệ đao khí của liệt địa đao và hỏa hệ của đa nguyên hỏa giao tiễn dưới tác dụng đan xen. Đế Khôn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, huyết dịch lại chảy ra quá nhiều. Sau khi rơi xuống mặt đất dãy dụ một hồi, khí tức bắt đầu suy yếu. Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thân thể gặp phải trọng thương như vậy, đừng nói là lục gia yêu vật, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được bao lâu, thật là một con phi thiên ngân thi lợi hại, bất quá hiện tại uy hiếp của đối phương cuối cùng đã được giải trừ rồi. Liệt địa đao xoay một vòng trên thân thể Đế Khôn, Lục Tiểu Thiên vừa định một đao triệt để kết thúc tính mạng của Đế Khôn. Đột nhiên trong đầu hắn lóe qua một suy nghĩ. Khi hắn giết chết Trình Thao, từ trong túi trữ vật của đối phương đoạt được một quyển Khôi Âm Thiên Thi Quyết. Trong đó có đề cập tới yêu cầu về loại yêu vật như âm thi này, có thể nói là hà khắc tới cực điểm. Vốn Lục Tiểu Thiên cũng không có ôm bao nhiêu hứng thú, dù sao muốn tìm một yêu vật loại âm thi phù hợp với điều kiện, thậm chí còn khó khăn hơn việc hắn đi tìm ngưng kim quả. Nhưng phàm việc gì cũng có ngoại lệ, tên Đế Khôn trước mắt chính là phi thiên ngân thi tuyệt tích đã lâu. Thực lực mạnh mẽ hiếm có, trận chiến này Lục Tiểu Thiên có thể nói là thảm liệt nhất. Toàn bộ thực lực đều thi triển ra không hề giữ lại chút nào, nhưng vẫn bị tên Đế Khôn đánh tới thê thảm như vậy. Nếu như không phải có ấu tử hỏa nha ngoài ý muốn giết ra, phá đi hỏa diễm băng lam của Đế Khôn. Lúc này người chết tuyệt đối là Lục Tiểu Thiên hắn, hoặc là nói kết quả tốt nhất cũng chỉ là dùng Lôi Châu đồng quy vu tận với Đế Khôn. Đơn thuần về thực lực, tên Đế Khôn này so với hắn tuyệt đối còn mạnh hơn một chút. Với thực lực và tiềm lực của Đế Khôn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu trong Khôi Âm Thiên Thi Quyết. Năng lực trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể luyện chế Đế Khôn trở thành chiến sủng của bản thân, thực lực của hắn còn có khả năng gia tăng thêm một bậc, thậm chí Đế Khôn có khả năng thành công trở thành thất gia yêu vật cũng không chừng. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên tim đập thình thịch. Lần nữa chỉ là sơ lược nhìn qua quyển Khôi Âm Thiên Thi Quyết, phương pháp luyện chế bên trong tuy rằng độc đáo, nhưng cũng không phải là quá khó, khó chính là tìm được yêu vật loại âm thi phù hợp với điều kiện, và việc luyện chế rất lâu dài. Trong đó có đề cập tới hai loại luyện chế, một loại là triệt để giết chết nguyên thần của âm thi, khiến nó trở thành một khôi lỗi cấp âm thi. Tu sĩ có thể dùng nguyên thần khống chế nó chiến đấu, giống như kim nhân và thổ dân khôi lỗi của Lục Tiểu Thiên. Chỗ khác biệt chính là cổ âm thi khôi lỗi này còn có thể trưởng thành, thực lực còn có thể tăng trưởng. Mà loại còn lại chính là giữ lại nguyên thần của nó, chỉ dùng bí pháp xóa hết ký ức, lại quán chú mệnh lệnh chủ nhân vào trong cơ thể nó. Con âm thi này bản thân tự có nguyên thần, có thể tự mình suy nghĩ, có thể chiến đấu độc lập, tính trưởng thành càng cao. Nhưng đợi tới một ngày nào đó, khi thực lực của nó đủ cường đại, đạt tới nguyên anh kỳ, hoặc là thực lực nguyên anh trở lên. Có lẽ ký ức bị xóa đi sẽ được khôi phục, nhớ lại chuyện trước kia, tới lúc đó không chỉ không còn là trợ thủ, mà ngược lại sẽ coi chủ nhân của mình là địch. Trong lòng Lục Tiểu Thiên do dự một hồi, so sánh ưu thế của hai loại phương pháp luyện chế này. Loại thứ nhất tự nhiên là ổn thỏa nhất, nhưng hắn chỉ có song nguyên thần. Liệt thần bí thuật tạm thời cũng không thể tu luyện nữa, còn cần phải đợi một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn đã có hai cổ lục giai đỉnh phong khôi lỗi, chiến lực mạnh mẽ. Trên tay bản thân lại có mấy kiện đa nguyên pháp khí, nếu có thêm một cổ khôi lỗi, tạm thời đối với bản thân hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Trừ phi thực lực cổ khôi lỗi này có thể so với tu sĩ kim đan kỳ hoặc là thất giai khôi lỗi trở lên. Chỉ là với thực lực và tài lực của hắn hiện tại, muốn sở hữu một cổ khôi lỗi kim đan kỳ, chẳng khác nào là người si nói mộng. Về phần loại thứ hai, tuy rằng về sau nguy hiểm không nhỏ, bất quá lại vô cùng có sức hấp dẫn. Dù sao nó cũng có thể độc lập chiến đấu, theo những gì trong Khôi Âm Thiên Thi Quyết nói, khôi lỗi bị xóa đi ký ức trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh. Đợi tới nguyên anh kỳ, còn không biết là phải tới lúc nào. Hiện tại chỉ là kết đan thôi mà Lục Tiểu Thiên vẫn còn có một đoạn đường không ngắn phải đi. Nếu như Đế Khôn có thể trưởng thành tới thất giai tương đương với tu sĩ kim đan kỳ, thì hắn đã lời to rồi. Về phần nguyên anh kỳ và sự việc sau khi thành anh, ai còn quản được nhiều như vậy? Trong tu tiên giới nguy hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận là có khả năng bị vẫn lạc, nếu như chút phong hiểm trước mắt này còn không qua được, về sau có nghĩ nhiều cũng vô dụng. So sánh một lúc, trong lòng Lục Tiểu Thiên liền có quyết định, không hề do dự nữa, tự nhiên là chọn loại thứ hai. Lúc này Đế Khôn đã cùng hắn đại chiến một trận, nhục thân bị trọng thương, chính là lúc hư nhược nhất. Bất quá trạng thái hiện tại của hắn cũng không tốt, có thương thế trên người. Hỏa diễm tiến vào nơi chân cũng chỉ là tạm thời bị áp chế, không thích hợp lập tức để động thủ. Hơn nữa việc luyện chế phi thiên ngân thi không phải chuyện một sớm một chiều, thời gian tiêu hao sợ rằng sẽ không ngắn. Nếu như mặc kệ cho Đế Khôn khôi phục thực lực, với tốc độ của nó mà muốn bỏ chạy, Lục Tiểu Thiên tự nhận cũng ngăn không được, nên làm sao mới phải? Lục Tiểu Thiên lông mày nhíu chặt, dư quang lướt qua viên cấm hồn châu vẫn còn lơ lửng trong không trung kia, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có biện pháp rồi, tên gia hỏa này tính kế hắn thảm như vậy, nếu như không phải vận khí đủ tốt, cơ duyên hảo hợp thu được ấu tử hỏa nha. Lần này hắn tuyệt không có khả năng may mắn sống sót, Lục Tiểu Thiên vươn tay chụp về phía cấm hồn châu, hút nó vào tay. Đạo hữu, xin tha ta một mạng, ngươi muốn biết gì ta đều nói. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu trước đó trở nên ngây ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới chiến cục lại nghịch chuyển mấy lần như vậy, dưới loại tình hình này mà Lục Tiểu Thiên vẫn còn có thể lật ngược ván cờ. Cái ngươi biết, không phải là việc người của vạn thú các cấu kết với tu sĩ dị vực, muốn cùng tu sĩ dị vực nội ứng ngoại hợp sao? Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, nghĩ tới từ khi ra khỏi Hỗn Nguyên Đạo Tàng, bên trong lưu ảnh thạch do Lữ Thị Huynh đệ lưu lại cho hắn có ghi chép mơ hồ, còn có những gì chứng kiến phía sau đó. Tên gia hỏa này tự xưng là sư huynh của Thường Đại Hải, mà Thường Đại Hải lại cấu kết với người của Thiên Lang Tông. Ngay cả Hồ Thụy Ninh của Linh Tiêu Cung cũng cấu kết với người của Phi Kỵ Bộ Lạc, thì tu sĩ Vạn Thú Các và Thiên Lang Tông cấu kết với nhau cũng không phải là chuyện lạ. Ngươi làm sao biết được? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu ngẩn ngơ, không nghĩ tới bí mật cuối cùng có khả năng bảo vệ nguyên thần của mình mà đối phương lại biết rõ như vậy. Nếu đã như vậy, ngươi trước đó lại vì sao phải quan tâm tới đáp án cuối cùng, chắc hẳn chỉ là bản thân ngươi suy đoán mà thôi. Bất quá rất nhanh nguyên thần bên trong cấm hồn châu đã tỉnh táo lại. Ý thức được những gì Lục Tiểu Thiên biết có lẽ cũng không nhiều, ngược lại có khả năng đang muốn dụ y nói ra. Nguyên thần liền cười nói, tính nghiêm trọng và phức tạp của việc này hơn xa trong tưởng tượng của ngươi gấp trăm ngàn lần. Nếu như có thể lấy được tin tức từ ta báo lên cho tông môn, tuyệt đối là một cái đại công lao. Kỳ thật biết hay không biết những cái này với ta cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi, hiện tại ngươi chuẩn bị thần hồn câu diệt đi. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Hắn trước đó còn muốn có được đáp án cuối cùng, là muốn hiểu rõ một chút tu sĩ dị vực đã chuẩn bị tới bước nào rồi. Dù sao việc làm rung chuyển vọng nguyệt tu tiên giới cũng không phải là chuyện đùa, hắn thân là một phần tử của Linh Tiêu Cung, rất có khả năng cũng bị kéo lên chiến trường. Bất quá suy nghĩ cẩn thận lại, cho dù là hắn biết rõ, sợ rằng cũng chỉ có thể phục tùng sự an bài của Linh Tiêu Cung. Tình thế lúc đó cũng không phải một kẻ như hắn có thể chi phối được. Về phần có thể ngăn cản được sự xâm lược của tu sĩ dị vực hay không, một mình hắn cũng không thể nào quan tâm đến được. Cục diện biến hóa như thế nào ngược lại mới là trọng yếu nhất. Lúc này đối với hắn mà nói, làm sao gia tăng thực lực, tranh thủ mọi khả năng có thể tiếp tục sinh tồn trong tràng đại hỗn chiến sắp tới này mới là điều cần thiết để suy nghĩ, và khẩn cấp nhất. Đừng, ta sẽ nói mọi thứ cho ngươi biết, còn có một số linh vật mà ta nhiều năm tích góp, giá trị cũng mấy chục vạn linh thạch. Toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ cần đạo hữu có thể tha mạng cho ta một lần, ta sẽ nói ra địa điểm giấu bảo vật, còn có bí mật mà ta biết cho đạo hữu. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu lúc này cuối cùng đã hoảng hốt nói. Không cần, mang theo bí mật của ngươi mà hồn phi phách tán đi. Lục Tiểu Thiên nói một câu lạnh như băng. Trước đó hắn đã kiến thức qua sự xảo trá của tên gia hỏa này, Lục Tiểu Thiên sao có thể lần nữa bị lừa. Cho dù là đối phương có nói ra, cũng chưa hẳn sẽ là thật. Nếu đã như vậy, thì vẫn nên sớm chút diệt trừ sự phiền phức này. Lục Tiểu Thiên lười nói nhảm với tên gia hỏa này, trực tiếp bắt nguyên thần của tên gia hỏa này từ trong cấm hồn châu ra. Cấm hồn châu, một khi bị phong ấn vào trong đó, muốn từ bên trong đột phá phong ấn ra ngoài, bằng vào trạng thái nguyên thần thì còn khó hơn là lên trời. Nhưng tu sĩ từ bên ngoài lại dễ dàng mở ra cấm chế phong ấn, nguyên thần hoảng loạn muốn thừa cơ hội bỏ chạy. Lục Tiểu Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay bắn ra, một tấm lôi võng thuật đệ giai trực tiếp phong tỏa hết mọi con đường bỏ chạy của nguyên thần này. Đôn đốt, một tràng tiếng nổ nhỏ vang lên, nguyên thần bên trong lôi võng kêu thảm không thôi, trong nháy mắt là hóa thành một làn khói nhẹ. Bất quá chỉ là nguyên thần của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ, gặp phải lôi võng thuật không hề có chút khả năng phản kháng nào. Trong nháy mắt đã tan thành mây khói, lôi võng cũng từ từ tan biến. Cái tên nguyên thần vô cùng xảo trá rốt cuộc cũng đã hôi phi yên diệt. Cấm hồn châu, Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, thi triển một đạo đê giai ngự phong thuật. Hai chân hắn không động, thân thể tự động bay về phía trước mấy trượng, đi tới bên cạnh thân thể của Đế Khôn. Lúc này Đế Khôn đã chỉ còn thở thoi thóp, không có nhục thân cường đại phòng ngự, năng lực nguyên thần của nó cũng chỉ có hạn. Tình huống chỉ dựa vào nguyên thần để phát ra được công kích thì Lục Tiểu Thiên cũng từng gặp qua, nhưng đó cũng chỉ giới hạn bên trong kết giới của hắn mà thôi. Về phần bên ngoài, Lục Tiểu Thiên còn chưa gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Lục Tiểu Thiên bản thân tu luyện minh thần thuật, thường xuyên phục dụng dưỡng hồn đan, cường độ thần mức vượt xa tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường. Nhưng hắn tự nghĩ với cường độ nguyên thần của bản thân hắn, để ở ngoài cơ thể, nếu như không có pháp lực gia trì, thì sợ rằng ngay cả pháp thuật đê giai cũng không thể nào phát ra được. Tên Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn này xác thực vô cùng lợi hại, nhưng về phương diện nguyên thần, Lục Tiểu Thiên tự tin đối phương chưa chắc sẽ mạnh hơn bản thân hắn. Cho dù là tiến vào trong thức hải của Đế Khôn, hoàn cảnh bất đồng, nguyên thần Đế Khôn có thể phát ra đê giai pháp thuật. Lục Tiểu Thiên cũng tự tin bản thân hắn đã tu luyện ra đê giai pháp ấn, thành tựu về pháp thuật và độ mạnh của nguyên thần sợ rằng người vượt qua hắn cũng rất là hiếm thấy. Tên Đế Khôn trước mặt này rõ ràng là không phải đi theo con đường pháp tu, so pháp thuật dĩ nhiên hắn cũng không sợ. Lục Tiểu Thiên đưa tay ấn lên trán Đế Khôn, nguyên thần trực tiếp xâm nhập vào cơ thể nó. Lúc này Đế Khôn đã bị thương quá nặng, nguyên thần cũng đồng dạng vô cùng hư nhược. Một đường không hề có chút trở ngại, trực tiếp đi tới thức hải của Đế Khôn gặp được một quả cầu nhỏ màu xám bạc đang phát sáng, mang theo địch ý và oán hận to lớn, đồng thời còn có một tia e ngại, nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ năm màu xâm nhập vào. Lục Tiểu Thiên là ngũ hệ tạp linh căn, quả cầu nhỏ nguyên thần cũng xuất hiện năm màu, mà Đế Khôn là một loại phi thiên ngân thi, là yêu thú không thuộc vào trong ngũ hành bình thường, mà là một loại yêu vật âm sát cực kỳ hiếm thấy, màu sắc của quả cầu nguyên thần cũng càng thêm đặc biệt. Quả cầu xám bạc không lớn hơn quả cầu năm màu của Lục Tiểu Thiên bao nhiêu, nhưng màu sắc lại hơi tối, trong lòng Lục Tiểu Thiên hoàn toàn yên tâm, nguyên thần của Đế Khôn này quả nhiên còn yếu hơn của hắn một bậc, thế này thì dễ xử lý hơn nhiều. Nguyên thần càng mạnh, làm việc tự nhiên cũng ít đi rất nhiều thứ phải kiêng kỵ, Lục Tiểu Thiên một đường mạnh mẽ đụng thẳng tới nguyên thần của Đế Khôn. Có lẽ là do chiến đấu trước đó, Đế Khôn đã có tâm lý e ngại nhất định đối với Lục Tiểu Thiên, hơn nữa khí tức nguyên thần của Lục Tiểu Thiên xác thực rất mạnh, nguyên thần xám bạc của Đế Khôn hơi chần chừ, sau đó lựa chọn tránh đi. Song phương ở trong thức hải người chạy ta đuổi, quả cầu xám bạc của Đế Khôn liên tục tránh né, nhưng không gian bên trong thức hải cuối cùng cũng có hạn. Dưới tình huống không thể địch lại, quả màu xám bạc bất đắc dĩ chạy ra khỏi thức hải, Lục Tiểu Thiên cũng không hề do dự mà nhanh chóng đuổi theo ra. Nguyên thần của Đế Khôn trở nên hỗn loạn, từ trong thân thể bay ra. Nếu như là tu sĩ khác sợ rằng nguyên thần của Đế Khôn đã bỏ chạy đi mất cũng không chừng. Nhưng Lục Tiểu Thiên chỉ dùng một đạo nguyên thần đuổi theo nguyên thần của Đế Khôn, còn một nguyên thần khác của hắn thì khống chế thân thể, trực tiếp dùng cấm hồn châu thu nguyên thần của Đế Khôn vào trong đó. Nguyên thần của Đế Khôn ở trong cấm hồn châu điên cuồng xông loạn, nhưng cho dù đụng cho mặt mũi bầm dập, cũng không hề có tác dụng. Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, sau này chỉ cần theo như ghi chép bên trong Khôi Âm Thiên Thi quyết liên tục luyện chế thân thể của Đế Khôn một phen là được, lại xóa đi ký ức nguyên thần của Đế Khôn, hắn liền có thêm một vị trợ thủ mạnh mẽ. Lúc này hai chân của hắn đã bị phế, tuy rằng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, thực lực của hắn vẫn là cực kỳ cường hãn, sử dụng đa nguyên pháp khí là đã có thể quét ngang đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ. Những dưới tình huống hai chân tạm thời bị phế bỏ, nếu như lần nữa gặp phải cục diện tranh giành ngưng kim quả như lần trước, hắn cũng không thể nào giống như trước đây bạo phát thực lực thể tu, đại sát tứ phương. Dù sao thực lực cũng đã bị giảm sút, bất quá nếu như có thể luyện chế thành công phi thiên ngân thi, liền có thể tạm thời bù đắp lại cái nhược điểm này. Dùng một số linh dược giúp nhục thân của Đế Khôn cầm máu, tạm thời xử lý một chút thương thế, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra một cái túi linh thú thu Đế Khôn vào trong đó. Bản thân hắn vốn cũng không có nhiều túi linh thú như vậy, nhưng tu sĩ chết trong tay hắn cũng không phải số ít. Rất nhiều đồ vật dùng không được hắn đều bỏ vào trong kết giới chất thành đống, bình thường cũng không quá quan tâm tới, không nghĩ tới lúc này lại có thể dùng tới. Ngoại trừ Đế Khôn ra, hiện trường cũng không có đồ vật nào khác đáng để hắn đi quan tâm. Sau khi bận rộn một hồi, Lục Tiểu Thiên mới cười khổ phát hiện hai chân của bản thân vẫn không hề có chút tri giác. Vừa rồi bận bịu một trận, thương thế lại có dấu hiệu trở nên xấu đi. Lục Tiểu Thiên vội vàng ngồi xuống, nuốt vào một viên đan dược điều trị thân thể. Tuy rằng nơi này là biên giới khu vực hoạt động của Bạch Mao Cương Thi, nhưng với sự e ngại của Bạch Mao Cương Thi với Phi Thiên Ngân Thi, sợ rằng khi ngửi thấy khí tức của Phi Thiên Ngân Thi cũng không dám đến gần quá mức. Cùng Đế Khôn đại chiến một hồi, nơi này vẫn còn tàn lưu lại dấu vết pháp lực ba động, cứ ở lại nơi này so với đi nơi khác tạm thời cũng an toàn hơn một chút. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần khống chế thổ dân khôi lỗi cảnh giới bảo vệ ở bên cạnh. Bản thân hắn thì nhắm mắt đã tọa, đan dược vừa vào miệng liền hóa thành linh lực vô cùng thuần khiết, chạy thẳng đến kỳ kinh bát mạch, hóa thành một cổ nhiệt lưu ôn hòa dung hợp với pháp lực vốn có của hắn, làm tươi mát lại kinh mạch đã gần như khô cạn sau khi đại chiến. Sau khi bài trừ đi toàn bộ cảm giác khó chịu ở nửa thân trên, dược lực còn lại từ từ vận chuyển về phía thân dưới, ý đồ muốn tiến vào chỗ đôi chân bị tê liệt, chỉ cần pháp lực có thể hoàn toàn vận chuyển tới dưới đó, thì thương thế dưới chân cũng tự nhiên sẽ được chữa trị. Chỉ là sự tình không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn, lúc này dưới chân hai cổ khí tức băng hàn và nóng rực đang xen, hai chân đã tê liệt tới mức không còn tri giác. Chỉ có nguyên thần có thể cảm nhận được loại khí tức trái ngược đang xen đang tiến vào trong cơ thể, thậm chí mơ hồ cảm thấy hai chân hắn còn có một màu băng lam, chính là hỏa diễm băng lam tiến vào cơ thể. Khi pháp lực trong cơ thể vận chuyển tới chân, trong nháy mắt liền mất đi liên hệ, giống như là trâu đất xuống biển, lãng phí không ít pháp lực, nhưng không hề có tác dụng nào. Đối với chỗ đáng sợ của hỏa diễm băng lam, Lục Tiểu Thiên sớm đã trải nghiệm qua. Hỏa diễm này không hề thiêu chết bản thân, hoặc là đốt hai chân hắn thành bột mịn là đã vô cùng may mắn rồi. Cũng không thể nào chỉ dựa vào hai ba lần là có thể giải quyết được hỏa diễm băng lam đã nhập thể kia. Hơn nữa đối với loại vấn đề khó giải quyết này, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Trước đó vừa mới trúc cơ sau khi ra khỏi Vọng Nguyệt Thành gặp phải Lục Giáp Khô Lâu, bất đắc dĩ phải dùng một viên lôi châu tương đương một kích của tu sĩ lôi hệ kim đan kỳ, lực lượng lôi điện kinh người tiến vào cơ thể suýt tí nữa lấy đi mạng nhỏ của hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chống đỡ qua được, hỏa diễm băng lam trước mắt tuy rằng không dễ tiêu trừ, nhưng Lục Tiểu Thiên lại tin tưởng vào đạo lý nước chảy đá mòn, sợi dây cắt gỗ. Hỏa diễm băng lam trên hai chân tạm thời không thể nào tiêu trừ, Lục Tiểu Thiên cũng vội vàng nhất thời, chỉ cần dùng pháp lực tạm thời ổn định lại nó, không để nó tiến vào cơ thể lan tràn ra khắp nơi, sau đó điều trị một chút thương thế. Sau mấy canh giờ, Lục Tiểu Thiên mở mắt thở ra một ngụm trọc khí. Thương thế trong cơ thể tạm thời coi như ổn định, chỉ là muốn bài trừ hết đám hỏa diễm băng lam đó tạm thời còn chưa thể làm được. Vẫn nên rời khỏi mộ huyệt này trước rồi nói, loại hoàn cảnh trước mắt này cũng không thích hợp để an tâm tu luyện. Hai chân bị tê liệt ở nơi địa hình chật hẹp như thế này xác thực bị hạn chế rất nhiều, nếu như thi triển ngự phong thuật, Lục Tiểu Thiên cũng có thể cử động, nhưng pháp thuật ba động ở trong mộ huyệt này sẽ rất dễ khiến cho cương thi hoặc là âm thi trong nơi này chú ý tới, được không bù mất. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân lại có một ngày phải rơi vào trong kết cục bán thân bất toại như thế này. Sau một lát, Lục Tiểu Thiên ngồi trên vai thổ dân khôi lỗi bước từng bước lớn về phía trước, nhắm về phía lối ra mộ huyệt mà đi tới. Trong tay Lục Tiểu Thiên cầm một khối quy giáp, bên trong quy giáp có vô số đường thẳng, phản phất giống như là mê cung vậy. Nhưng khi thần thức tiến vào trong đó, bên trong sẽ có một điểm nhỏ màu đỏ, còn có một đường chỉ đỏ, hiển thị con đường trước đó bản thân đã đi qua. Lục Tiểu Thiên hiện tại chỉ cần đi theo đường chỉ đỏ này trở ra là được, không cần phải vì lối ra mà đau đầu. Trong mộ huyệt này rất là cổ quái, vẫn nên sớm rời khỏi là tốt nhất. Thổ dân khôi lỗi chạy đi đại khái khoảng nửa canh giờ, phía trước truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt, có hai tiếng nói nghe có chút quen tai, không ngờ lại là hai tên quỷ tu trước đó đã bỏ mặc hắn mà đào tẩu. Đám nghiệt súc này, vì sao lại đi tới địa bàn của Bạch Mao Cương Thi? Thật là quá khó đối phó, Tiêu Tam Nương, hai người chúng ta nhanh chóng lui lại. Các Trường Đình nhìn một mảnh đen kịt một đám Lục Mao Cương Thi trước mặt, thần sắc có chút chán nản, chỉ huy hơn trăm cổ khô lâu dưới trướng trì hoãn bước tiến của Lục Mao Cương Thi, bản thân lại chật vật lui về. Tiêu Tam Nương cũng vẻ mặt hoảng sợ, kêu lên thất thanh, rút lui, còn có thể lui được tới đâu, nếu lui thêm nữa sẽ gặp phải Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, còn có địa bàn của Bạch Mao Cương Thi. Dựa vào hai người chúng ta, lui vào đó thì ngay cả cặn bã cũng không còn. Đế Khôn và tên thanh niên xui xẻo đó chiến đấu hẳn sớm đã kết thúc, không thể nào còn lưu lại ở chỗ cũ, hiện tại chúng ta đã cùng đường mạt lộ. Cương Thi trong mộ huyệt dường như có chút bạo động rồi, thật là suối quẩy. Làm sao lại vừa vặn gặp phải việc này? Thừa dịp hiện tại con lục giai và mấy con ngũ giai Lục Mao Cương Thi chiến đấu với Bạch Mao Cương Thi, hai người chúng ta mau chạy, chạy được lúc nào hay lúc đó, nếu không một ải trước mắt cũng đừng hòng qua được. Trong lòng các Trường Đình mắng to vài câu, cùng với Tiêu Tam Nương chật vật chạy trốn. Phía sau Lục Mao Cương Thi và Bạch Mao Cương Thi hai cái chủng tộc bất đồng đại chiến thành một đoàn. Bất quá số lượng Lục Mao Cương Thi đã chiếm thượng phong, khi vây lấy Bạch Mao Cương Thi mà đánh, vẫn còn có hơn 20 cổ lục mao cương thi hung hãn vô cùng đuổi theo về phía các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Hai người bỏ chạy tự nhiên đụng phải Lục Tiểu Thiên đang ở đối diện chạy tới. Khi nhìn thấy thổ dân khôi lỗi to lớn, còn có người thanh niên ngồi trên vai thổ dân khôi lỗi, hai người không khỏi sắc mặt ngơ ngẩn. Bộ dạng không kịp phản ứng, hiển nhiên là hai người họ không hề nghĩ tới lại còn có thể gặp lại được tên thanh niên này dưới tình huống như thế. Vì sao lại là ngươi? Tiêu Tam Nương là người đầu tiên nhịn không được mà kinh hô thành tiếng. Mụ nhớ rất rõ trước khi mụ và các Trường Đình chạy trốn, Lục Tiểu Thiên không hề có lực hoàn thủ bị Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn một kích đánh bay lên trên vách mộ huyệt. Với tập tính của Đế Khôn, làm sao có thể buông tha cho Lục Tiểu Thiên bỏ chạy? Hơn nữa trong bộ dạng cũng không hề có tổn thương gì. Vì sao không thể là ta? Lục Tiểu Thiên khẽ cười nói, nhìn thấy phía sau lưng có hơn 20 cổ lục mao cương thi đuổi sát theo, không nhói nhíu chặt lông mày. Sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi không phải nói đây là địa bàn của bạch mao cương thi sao, vì sao lại có nhiều lục mao cương thi tới vậy? Hắn trước đó đã bị nguyên thần bên trong cấm hồn châu lừa một lần, lúc này hai chân vẫn còn mất đi tri giấc, trong lòng đã rất là tức giận. Nếu như hai tên gia hỏa này cũng gạt hắn, hắn không ngại sẽ cho các Trường Đình và Tiêu Tam Nương một phen giáo huấn bằng máu. Việc này nói đến rất dài dòng, có thể gặp lại được công tử thì thật là quá tốt rồi. Mộ huyệt này không biết đã phát sinh chuyện gì, vật âm sát trong đây hình như đang bạo động. Hiện tại đã ở trong trạng thái mất khống chế, rất nhiều lục mao cương thi đã giết tới địa bàn của bạch mao cương thi. Bên phía bạch mao cương thi tự hồ cũng giết tới địa bàn của lục mao. Hiện tại toàn bộ mộ huyệt đều trở nên rối loạn. Các Trường Đình vừa gấp vừa sợ giải thích nói, nhìn thấy lục mao cương thi đang giết tới, nơi nào còn có thời gian đi suy nghĩ Lục Tiểu Thiên vì sao lại có thể còn sống dưới tay Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn. Trong hơn 20 con lục mao cương thi đuổi theo tới đây, có 2 con là ngũ giai, 6 con tứ giai, còn lại cũng đều tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ. Vốn với thực lực của các Trường Đình và Tiêu Tam Nương, cho dù là đối mặt với 20 con lục mao cương thi này cũng không tới mức phải thất bại quá nhanh. Dù sao hai người bọn họ cũng là quỷ hầu trung kỳ, chỉ là phía sau còn không biết có bao nhiêu lục mao cương thi còn chưa dứt qua đây. Một khi bị đám trước mắt níu lại bước chân, bị đám phía sau đuổi lên vây lại, lúc đó muốn chạy là quá muộn rồi. Nhưng con lục mao cương thi này tốc độ hành động cũng có phần nhanh, không ngờ không chậm hơn hai người họ bao nhiêu. Rất nhanh bọn chúng cũng đã chú ý tới Lục Tiểu Thiên ngồi trên vai thổ dân khôi lỗi. Ánh mắt liền lộ rõ vẻ tham lam với khí tức huyết nhục của tu sĩ nhân tộc. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, vốn định nhanh chóng rời khỏi mộ huyệt này, không ngờ tới lại gặp phải loại biến cố như vậy. Nếu như không thể từ nơi này rời đi, phỏng chừng tạm thời lại bị ngăn lại ở trong mộ huyệt. Bất quá vẫn phải xử lý sự tình trước mắt rồi nói, nếu như để đám lục mao cương thi này theo sát, thì không thể nào yên ổn được. Hai người các ngươi tạm thời ngăn lại hai con ngũ giai lục mao cương thi kia, những con khác giao cho ta. Lục Tiểu Thiên nói với hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Được, công tử nói sao thì chúng ta liền làm vậy. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người nghe vậy liền vui mừng. Đối với thực lực của Lục Tiểu Thiên, hai người tin tưởng không chút nghi ngờ. Lại bị đám cương thi này đuổi sát, phỏng chừng cũng đã cùng đường mạt lộ, nếu tên thanh niên trước mắt đã phân phó như vậy, bọn họ cứ làm theo là được. Phỏng chừng sau lưng đám cương thi thì đuổi theo không tha, mà trước mặt lại lần nữa đắc tội tên thanh niên này, thì giá nào bọn họ cũng không chịu nổi. Tiêu Tam Nương trực tiếp lấy ra pháp khí chiến đấu với một con ngũ giai lục mao cương thi, các Trường Đình cũng khống chế quân đoàn khô lâu vây lấy một con ngũ giai lục mao cương thi còn lại. Lục Tiểu Thiên vung tay lên, một đạo kim quang lóe qua, đối phó với đám lục mao cương thi trước mắt, tạm thời còn không cần dùng tới băng phách huyền âm. Trước đó một phen khổ chiến với Đế Khôn, băng phách huyền âm đã dùng hết mấy lần, phía sau còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì, vẫn nên sử dụng tiết kiệm một chút. Nếu không một khi thân bị hãm vào trong bầy cương thi, với trạng thái lúc này của bản thân, lại không còn loại quần thể công kích như băng phách huyền âm, thì sẽ vô cùng phiền phức. Liệt địa đao được pháp lực kích phát thì phóng đại lên, đao khí kim quang chói lọi tung hoành, ca sát một tiếng, liền chém xuyên qua ngực một con tứ giai lục mao cương thi, một đao chém nó thành hai nửa. Sau đó liệt địa đao lại không hề dừng lại bổ qua đầu một con tứ giai lục mao cương thi khác. Lục Tiểu Thiên hiện tại đã là trúc cơ tầng 6, cảnh giới tu vi cao hơn tứ giai lục mao cương thi này, cho dù là pháp khí bình thường, đối phó với những con yêu vật thấp hơn hắn cả một giai vị cũng không hề tốn bao nhiêu sức lực, càng huống chi là đa nguyên pháp khí. Ngay cả lục giai bạch mao cương thi cũng khó ngăn cản được công kích của đa nguyên pháp khí, tứ giai thì tự nhiên là kém không ít. Liệt địa đao dễ như trở bàn tay trực tiếp giết chết mấy con tứ giai lục mao cương thi, sau đó lại dùng thủ đoạn đánh lén trực tiếp thì phía sau tập kích hai con ngũ giai lục mao cương thi đang chiến đấu với các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Các ngươi ở trong mộ huyệt này rất lâu rồi, nhưng có nơi nào có thể tạm thời ẩn thân, có thể tránh khỏi sự tập kích của đám cương thi này? Lục Tiểu Thiên thu lại liệt địa đao, lợi dụng hai người này làm đả thủ để thu thập đám lục mao cương thi này cũng thuận tiện hơn nhiều. Cũng có hai ba nơi, nhưng vẫn còn cách một đoạn đường, không biết trên đường đi có còn gặp phải bầy cương thi khác ngăn cản không. Các Trường Đình chần chừ chốc lát rồi nói: "Thu lấy thi cốt của mấy con tứ giai lục mao cương thi trở lên vào trong túi trữ vật mang đi, ta có chỗ cần dùng." Lục Tiểu Thiên phân phó hai người nói. Tử trạng của đám lục mao cương thi này buồn nôn kinh khủng, hắn không muốn bản thân động thủ, vừa hay có hai tên quỷ tu trước mắt, không sai sử bọn họ thì thật là lãng phí. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người đưa mắt nhìn nhau, gương mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tuy rằng không biết Lục Tiểu Thiên muốn thi cốt của đám lục mao cương thi này làm cái gì, nhưng tên thanh niên đáng sợ trước mắt này không nói, hai người bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Đối phương không truy cứu hành vi trước đó hai người tự tiện đào tẩu, thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi, làm sao còn dám hỏi nhiều. Theo lời hắn mà thu lại thi cốt của mấy cổ lục mao cương thi buồn nôn này, sau đó cầm lấy túi trữ vật dẫn Lục Tiểu Thiên nhanh chóng chạy tới nơi ẩn núp. Trên đường đi lại gặp phải mấy nhóm cương thi chặn đường, lần nhiều nhất có hơn 100 cổ. Trong đó còn có 5 con lục giai bạch mao cương thi, dọa cho hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương suýt tí nữa quay người bỏ chạy. Lục giai bạch mao cương thi hai người bọn họ không phải là đối thủ, ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng vẻ mặt đầy ngưng trọng, trực tiếp lấy ra đa nguyên hỏa giao tiễn. Khi mấy con lục giai bạch mao cương thi giết tới trước mặt, liền trực tiếp một tiễn bắn chết hai con trong đó, đồng thời liệt địa đao cũng bay ra giết chết một con. Đối với hành vi của hai người các Trường Đình và Tiêu Tam Nương trực tiếp núp phía sau lưng mình, hắn cũng không hề trách mắng. Số lượng cương thi xông tới quá nhiều, hơn nữa thực lực cũng vượt xa cực hạn mà hai người bọn họ có khả năng thừa nhận. Ngay cả hắn, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ, cũng sẽ lựa chọn xoay người rời đi. Chỉ là cương thi bạo động ở khắp nơi, số lượng cương thi hỗn chiến với nhau càng ngày càng nhiều. Vì thế Lục Tiểu Thiên cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đồng thời vận dụng hai kiện đa nguyên pháp khí tiêu hao pháp lực cũng vô cùng khủng bố. Lục Tiểu Thiên một hơi nuốt vào mấy viên hồi thiên đan, đồng thời vận dụng pháp lực chứa trong Ngưỡng Nguyên Châu mới có thể khó khăn bổ sung lại pháp lực đã bị tiêu hao. Bởi vì hắn xuất thủ trước, vô cùng tinh chuẩn giết chết mấy con lục giai bạch mao cương thi, nguy cơ tạm thời đã được giải trừ. Lục Tiểu Thiên thu lại đa nguyên hỏa giao tiễn, trực tiếp thi triển một lần băng phách huyền âm, ngoại trừ mười mấy con ngũ giai hậu kỳ bạch mao cương thi không có phản ứng ra, nhưng bạch mao cương thi còn lại tu vi thấp hơn Lục Tiểu Thiên một chút liền lâm vào trong tình trạng ngây ngốc ngắn ngủi. Lục Tiểu Thiên ngồi cố định bất động trên vai thổ dân khôi lỗi, đồng thời khống chế kim nhân khôi lỗi ngăn ở phía trước, ngăn lại mười mấy cổ ngũ giai bạch mao cương thi gần như điên cuồng. Đồng thời liệt địa đao cũng xuyên qua giữa bầy cương thi, giống như là hổ giữa bầy dê, đao khí phóng thích ra chém giết hết toàn bộ đám ngũ giai sơ kỳ, tứ giai bạch mao cương thi. Lúc này kim nhân khôi lỗi cũng giết chết mấy cổ, bất quá bởi vì ngũ giai bạch mao cương thi vây công bọn họ hơi nhiều, cũng có mấy con cương thi đánh lên trên người khôi lỗi, chỉ là phòng ngự của kim nhân khôi lỗi quá cường hãn, hơn xa tu sĩ nhân tộc. Chỉ cần không bị phá hoại chỗ hạch tâm bố trí linh thạch, công kích của ngũ giai bạch mao cương thi cũng không thể nào tạm thời ảnh hưởng nghiêm trọng với khôi lỗi. Liệt địa đao sau khi chém giết hết những con bạch mao cương thi thấp giai bị ảnh hưởng của băng phách huyền âm, liền vòng lại giết ngược trở về. Hai người các ngươi muốn tránh ở phía sau tới khi nào? Lục Tiểu Thiên lúc này quát các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người. Chúng tôi ra ngay đây. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người lắp ba lắp bắp nói, giống như từ trong mơ tỉnh dậy. Chỉ nhìn thấy chiến trường chất đầy thi cốt, hai người mới có phản ứng lại mới tin rằng hết thảy trước mắt không phải là mơ, mà là tận mắt nhìn thấy. Cũng khó trách hai người có thể tưởng tượng nổi, hơn 100 cổ bạch mao cương thi, 5 con lục giai, 20 mấy con ngũ giai, tứ giai thì gấp bội, đê giai bạch mao cương thi còn lại cũng không nhiều. Nhóm cương thi như thế này có thể giết hai người bọn họ vô số lần, không ngờ lại bị Lục Tiểu Thiên đánh cho tan tán. Mà Lục Tiểu Thiên từ đầu tới cuối cũng đều ngồi trên thân con thổ dân khôi lỗi to lớn đó, ngay cả mông cũng không hề nhích lên một cái. Trước đó hai người họ cùng với hồ lão quái đã chết kia khi bị tên thanh niên này nhấc tay đã chế phục được, hai người đã rất coi trọng tên thanh niên này rồi. chỉ là hiện tại mới biết nhận thức trước đó của bọn họ còn xa mới đủ. Hai người có loại cảm giác, cho dù là bọn họ trở thành quỷ hầu hậu kỳ, đối phương cũng có thể lật tay là đã giết được hai người bọn họ, đặc biệt là cây cung tiễn có khí tức hỏa giao kia, quỷ hầu hậu kỳ cũng khó ngăn được một tiễn. Nhìn thấy cục diện tạm thời khôi phục lại trạng thái khống chế, Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải hắn nhanh chóng lợi dụng đan nguyên hỏa giao tiễn giết chết mấy con lục giai bạch mao cương thi, cho dù kim nhân khôi lỗi có lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối ngăn cản không được, đợi cho đám cương thi đó xông tới, cục diện sẽ khó mà thu thập được, ngay cả bản thân hắn muốn giết ra khỏi vòng vây, phỏng chừng cũng sẽ vô cùng chật vật. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai tên quỷ tu này cũng tuyệt đối không thể sống sót. Tuy rằng thực lực hai người cũng chẳng ra sao, nhưng bởi vì là quỷ tu, lại quen thuộc tình huống bên trong mộ huyệt này, có hai người hiệp trợ, so với một mình hắn ở trong mộ huyệt này xông loạn cũng tốt hơn nhiều. Ở nơi hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, không phải thực lực đủ mạnh là có thể sinh tồn được, đồng dạng cũng có rất nhiều lúc cần phải khi yếu tránh mạnh. Trước đó nhiều bạch mao cương thi như vậy đều bị Lục Tiểu Thiên giết chết hơn một nửa, còn lại mười mấy con ngũ giai hậu kỳ cương thi, vấn đề đã không còn lớn. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương tự biết thực lực có hạn, cho dù đối phó với một con trong đó cũng đều phải từ từ và cẩn thận, còn không dám tiếp cận quá gần, chỉ cần nguy cơ ập đến, hai người liền rất lý trí mà lựa chọn lui lại. Nhưng dù là như vậy, vẫn bị đám cương thi hung hãn không hề biết đau đớn đó ép tới một trận lúng cuống tay chân. Bất quá may mắn lúc này liệt địa đao của Lục Tiểu Thiên đã kịp thời giết tới. Với thực lực của ngũ giai bạch mao cương thi cũng đồng dạng không ngăn nổi liệt địa đao. Lại cộng thêm kim nhân khôi lỗi ở một bên trợ chiến, không cần phải tốn bao lâu, liền toàn bộ giết hết đám ngũ giai bạch mao cương thi còn lại. Vẫn như cũ để các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người lựa một số thi cốt của tứ giai bạch mao cương thi trở lên bỏ vào trong túi trữ vật. Hai người không thể không lấy ra những túi trữ vật khác trên người. Có chút không hiểu rõ tên thanh niên trước mặt này cần nhiều thi cốt của cương thi để làm cái gì. Phía sau lại gặp phải mấy nhóm cương thi, bất quá số lượng cũng chỉ có 350 con mà thôi. Lục Tiểu Thiên dẫn theo hai tên quỷ tu một đường dắt qua, cuối cùng vào nửa ngày sau, đã tiến vào một động quật bí ẩn bên trong mộ huyệt này. Xung quanh đều là những gạch ngói màu xanh, một mảnh đen kịt, so với bên ngoài, rõ ràng âm khí trong đây mỏng manh hơn một chút. Cuối cùng cũng thoát khỏi đám cương thi đáng chết đó rồi. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Công tử, không biết có vừa ý nơi này hay không? Nếu như không vừa ý, chúng ta lại dẫn công tử tới một nơi khác, cách nơi này cũng không tính là xa. Tiêu Tam Nương nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tiến vào nơi này, mắt liền trầm xuống, không hề nói chuyện, có chút lo lắng Lục Tiểu Thiên tính toán việc trước đó bọn họ bỏ chạy, nên nơm nớp lo sợ hỏi. Thôi đi, không cần phải đi nữa. Lục Tiểu Thiên khoát khoát tay, trực tiếp từ trên vai thổ dân khôi lỗi bay xuống, tiến vào trong động quật. Động quật này cũng không cao, thổ dân khôi lỗi yến vào nơi này rất là gò bó, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp thu nó lại. Công tử, chân của công tử, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ngồi xuống mặt đất, cố gắng dùng tay khép hai chân lại ngồi đã tọa, các Trường Đình có chút kinh nghi nói. Bị thương khi đại chiến với Phi Thiên Ngân Thi Đế Khôn, hiện tại hai chân vẫn còn chưa hồi phục. Hai người các ngươi có phải muốn thừa dịp ta bị thương mà tính toán gì đó phải không? Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hai người. Không không không, công tử pháp lực cao cường, động động đầu ngón tay là có thể tiêu diệt hai người chúng ta rồi. Cho chúng ta thêm 100 cái lá gan cũng không dám đánh chủ ý lên người công tử. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai người lập tức giật nảy mình, liên tục lắc đầu, vội vàng phủ nhận nói. Đối phương hai chân tuy rằng bị thương, nhưng trước đó đã kiến thức qua bản sự trong nháy mắt giết chết lục giai bạch mao cương thi của thanh niên này. Nơi nào dám có nửa điểm ý đồ không tốt. Lúc này trong cả mộ huyệt hỗn chiến thành một đoàn. So sánh với bên ngoài, ở lại bên cạnh tên thanh niên trước mặt này ngược lại còn an toàn hơn một chút. Thách các ngươi cũng không dám. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì hai chân đã bị thương, thực lực có giảm sút nhất định, nhưng cũng không phải là loại con tép con tôm có thể tùy ý khiêu khích hắn. Hai người các ngươi luôn phiên nhau chú ý tới tình huống bên ngoài động quật, nếu như có một nhóm lớn cương thi xuất hiện thì lập tức cảnh báo. Ngoài ra, lưu lại những túi trữ vật đựng thi cốt của cương thi trước đó. Lục Tiểu Thiên phân phó một câu, hai người lời nghe theo lời hắn mà thay phiền cảnh giới ở phụ cận miệng động quật. Lục Tiểu Thiên lấy ra khôi âm thiên thi quyết, bắt đầu nghiên cứu bí pháp bên trong đó. Sau chốc lát, Lục Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ, đưa tay hút một túi trữ vật vào tay. Hai thi cốt của Lục Mao Cương Thi xuất hiện từ trong đó. Các đạo hữu, ngươi qua đây một chút, Lục Tiểu Thiên lại nói với các Trường Đình. Công tử, có chuyện gì sao? Các Trường Đình đi tới nghi hoặc hỏi. Dùng âm sát thi hỏa của người giúp ta luyện chế đống thi cốt này, từ trong đó luyện chế ra âm sát hỏa tinh. Âm sát hỏa tinh. Đây là thứ mà còn khó luyện chế hơn âm sát thi hỏa. Trên mặt các Trường Đình lộ ra vẻ khó coi, loại việc khổ cực này không phải là khó khăn bình thường, hơn nữa phải kéo dài rất lâu. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên thu thập nhiều thi cốt cương thi như vậy, đừng nói là 2-3 ngày, cho dù là mấy tháng cũng sợ khó có thể làm xong việc này. Lại nói, dùng âm sát thi hỏa của y luyện chế, bản thân âm sát thi hỏa cũng sẽ bị tiêu hao, việc giao dịch này thật là quá lỗ vốn rồi. Nhưng tên thanh niên này đang ở bên cạnh, vạn nhất chọc giận đối phương, sợ rằng ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, các Trường Đình cắn răng, định chuẩn bị đáp ứng. Cái này là đưa trước cho ngươi, nếu như làm tốt mọi việc, sau đó sẽ còn có nữa. Đương nhiên, đồ vật của ta cũng không dễ cầm đâu. Nếu như kéo dài thời gian, kết cục của đám cương thi như thế nào ngươi cũng đã thấy rồi đó. Lục Tiểu Thiên bắn ra một bình đan dược cho các Trường Đình rồi nói. Các Trường Đình mở bình đan dược ra xem, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt vô cùng vui mừng. Không ngờ lại là dưỡng hồn đan, y hiện tại đã tới bình cảnh của quỷ tu tầng 4. Ba viên dưỡng hồn đan này hoàn toàn có thể giúp y đột phá tới quỷ hầu tầng 5, có lẽ cũng không cần nhiều như vậy. Xem ra làm chút việc cho thanh niên trước mặt này cũng đã hoàn toàn đủ vốn rồi, dù sao quỷ tu muốn đề thăng cảnh giới khó khăn hơn tu sĩ nhân tộc nhiều. Dạ bảo đảm sẽ làm tốt sự tình mà công tử giao phó. Các Trường Đình sau khi có được dưỡng hồn đan thì vội vàng gật đầu, những gì không vui trước đó lập tức bị quét sạch. Công tử, luyện chế âm sát hỏa tinh, cái này thiếp thân cũng biết, không tệ hơn lão quỷ các Trường Đình đâu. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh hỉ của các Trường Đình, còn có cổ dược hương mê người tỏa ra từ trong bình đan dược, Tiêu Tam Nương lập tức hiểu rõ bên trong là cái gì. Vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, sau đó cũng vội vàng lên tiếng. Không, Tiêu đạo hữu, loại việc luyện chế âm sát hỏa tinh, mình ta làm là được rồi, không cần phiền Tiêu đạo hữu lo lắng. Các Trường Đình ngoài cười trong không cười nói. Lão khốn, có cái gì tốt cũng đều chiếm lấy một mình, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Tam Nương lên tiếng, vẻ mặt thỉnh cầu nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Đan dược mà tu sĩ nhân tộc sử dụng đa phần quỷ tu không dùng được, nhưng loại đan dược đề cao cường độ nguyên thần như vậy thì có thể dùng chung được. Thậm chí quỷ tu còn cần đề cao thần thức hơn cả việc đề thăng tu vi. Đúng không, nếu như ngươi có thể luyện chế ra âm sát hỏa tinh, tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi, cũng là dưỡng hồn đan, luyện chế ra nhiều, ta cũng có thể cho ngươi thêm mấy viên. Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn nói. Trong Khôi Âm Thiên Thi Quyết có nói muốn luyện chế phi thiên ngân thi đế khôn, hơn nữa còn khiến thực lực của nó không bị giảm sút quá nhiều, cần phải cố gắng tận lực khôi phục thương thế trên nhục thân nó. Đế khôn nhất tộc thuộc về tộc phi thiên ngân thi, dùng thi cốt loại âm thi luyện chế ra âm sát thi hỏa, lại dùng âm sát thi hỏa luyện chế thành âm sát hỏa tinh, để thân thể đế khôn sau khi hấp thu hơi tờ, có thể từ từ khôi phục thương thế. Dù sao trước đó đế khôn cũng trúng phải hai mũi đa nguyên hỏa giao tiễn, trọng thương gần chết còn bị liệt địa đao chém thêm một đao. Nếu như không giúp nó nhanh chóng khôi phục, cho dù là miễn cưỡng luyện chế, cuối cùng thực lực cũng đại giảm không như ước muốn của hắn. Dựa theo phương pháp luyện chế được nhắc đến trong Khôi Âm Thiên Thi Quyết, tuy rằng phương pháp không hề phức tạp, nhưng lựa chọn yêu vật loại âm thi lại cực kỳ hà khắc, ngoài ra còn tiêu hao thời gian rất dài. Lúc này Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy có chút may mắn, vừa hay gặp được các Trường Đình và Tiêu Tam Nương hai tên quỷ tu này, nếu không chỉ riêng cửa ải âm sát hỏa tinh, dựa vào một tu sĩ nhân tộc như hắn mà muốn luyện chế ra, sẽ chỉ có làm nhiều mà công ít, phí sức mà không được kết quả bao nhiêu. Cho dù là quỷ tu tinh thông đạo này, muốn từ trong âm sát thi hỏa luyện chế ra âm sát hỏa tinh cũng tuyệt đối không dễ dàng, càng huống chi hắn còn là một tu sĩ nhân tộc. Cũng may có hai tên quỷ tu làm khổ sai cho hắn, trả giá cũng chỉ là dưỡng hồn đan. Đan dược trong mắt người khác vô cùng trân quý nhưng đối với hắn mà nói lại dễ dàng có được hơn nhiều, dù sao hắn cũng tinh thông thuộc luyện đan. Đã các Trường Đình và Tiêu Tam Nương đã có việc để làm, đều tự mình bận rộn chuyện của mình. Về việc cảnh giới cũng không phải quá khó, các Trường Đình phái ra mấy con đê giai khô lâu thực lực mạnh yếu bất nhất cảnh giới, một khi có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, cũng dễ dàng biết được. Trong động quật không tính là lớn, Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương mỗi người ngồi một góc. Các Trường Đình từ trong túi trữ vật lấy ra thi cốt của Cương Thi, sau đó tế ra âm sát thi hỏa liên tục thiêu đốt thi cốt này. Một số tạp chất trên đó bị âm sát thi hỏa thiêu đốt tới cặn bã cũng không còn. Đại khái quá mấy canh giờ, một khúc xương trên đó bị đốt tới trong suốt sáng lấp lánh. Nhưng đây vẫn còn chưa xong, dưới sự thiêu đốt không ngừng của âm sát thi hỏa, tạp chất bên trong khúc xương này không ngừng bị bài trừ, bắt đầu áp súc lại, bắt đầu biến thành thể lỏng, rồi trở nên sôi sùng sục, sau đó từ trạng thái lỏng bốc hơi lên, hình thành trạng thái sương mù nhưng dưới sự thiêu đốt của âm sát thi hỏa cũng không tan ra. Lại qua thêm một canh giờ, bên trong sương mù mới mơ hồ xuất hiện một tia lửa nhỏ, màu sắc còn tinh thuần hơn âm sát thi hỏa một chút. Các Trường Đình âm thầm lau mồ hôi, từ trên thi cốt của đám cương thi lợi hại này tinh luyện ra âm sát thi hỏa quả nhiên dễ dàng hơn một chút. Quá trình trước mắt cũng không hề ngắn, nhưng bản thân y thu thập đám âm sát thi hỏa này cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm, Chu Du không biết bao nhiêu chiến trường ở nơi phàm nhân thế tục. Từ trong vô số thi thể mới thu được một ít âm sát thi hỏa, trở thành một đại tuyệt chiêu của y bây giờ. Tương đối mà nói, trên người đám cương thi này tinh luyện ra âm sát thi hỏa tuy rằng lao lực một chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn không ít. Trong lòng Các Trường Đình không khỏi lóe qua một suy nghĩ, hay là sau này y cũng dùng biện pháp này. Bất quá rất nhanh Các Trường Đình lại vứt bỏ suy nghĩ này, với thực lực của y, vây giết một con ngũ giai cương thi còn phải hao tốn một phen công phu, mà đám lục mao cương thi và bạch mao cương thi này lại luôn luôn đi cùng nhau một lần mấy con, thậm chí mười mấy con, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào trong sự vây công của đối phương. Chỉ cần như vậy, phỏng chừng mạng nhỏ của y cũng không còn, nguy hiểm quá lớn. Phỏng chừng chỉ có tên thanh niên hai chân dường như đã phế kia mới có thể dùng biện pháp này, giết chết lục giai cương thi vô cùng dễ dàng, ngay cả gặp phải đế khôn loại phi thiên ngân thi đã tuyệt tích trên ngàn năm mà hắn vẫn còn có thể sống sót. Người này đã không thể dùng lẽ thường để đi ước lượng nữa rồi. Bất quá Các Trường Đình cũng thầm cảm thấy kỳ quái là tên đế khôn đó hiện tại như thế nào. Theo lý mà nói nếu như với sự lợi hại của đế khôn, đặc biệt là loại hoàn cảnh trong mộ huyệt này vô cùng có lợi với đế khôn, không thể nào bại trong tay tên thanh niên trước mặt mới phải. Chỉ là đế khôn nhất tộc sát khí rất nặng, nếu như đã chiếm thượng phong, cũng không thể nào để cho tên thanh niên trước mặt rời khỏi. Khi đế khôn vừa xuất hiện, tên thanh niên trước mặt này không hề có chút năng lực hoàn thủ. Tên thanh niên này thực lực cường đại như vậy, hơn nữa lại bị phế đi đôi chân, cũng không biết tình hình chiến đấu sau đó như thế nào. Các Trường Đình lúc luyện chế âm sát hỏa tinh hơi có chút thất tình, đột nhiên nghe được âm thanh vui mừng của Tiêu Tam Nương, ánh mắt liền liếc về phía đó. Chỉ thấy Tiêu Tam Nương mặt mày hớn hở cất một sợi âm sát thi hỏa hơi lớn hơn của y vào trong một cái bình nhỏ màu lam. Mà thứ Tiêu Tam Nương dùng để tinh luyện thi cốt cương thi chính là một cái bình nhỏ trắng loãng, bên trong không ngờ lại có một loại hỏa diễm màu xanh bích, là Thông Đình Minh Hỏa, đẳng cấp còn hơi cao hơn ác của y, trong lòng Các Trường Đình rung lên, không nghĩ tới Tiêu Tam Nương còn có thủ đoạn này. Trước đó còn chưa từng thấy Tiêu Tam Nương sử dụng qua, lòng dạ nữ nhân thật là khó lường, không ngờ tới bây giờ mới lấy ra sử dụng, xem ra vì dưỡng hồn đan, nữ nhân này không thể không liều mạng. Cử động của Tiêu Tam Nương khiến Các Trường Đình cảm thấy một tia nguy cơ, vội vàng điều chỉnh là tâm tình, bắt đầu tập trung toàn bộ lực chú ý vào trong việc luyện chế âm sát hỏa tinh. Đối với sự ganh đua ầm thầm của hai người Lục Tiểu Thiên chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn hiển nhiên là chú ý tới không khí giữa hai người họ có chút vi diệu. Bất quá đối với loại ganh đua này, Lục Tiểu Thiên rất tình nguyện nhìn thấy. Có hai tên quỷ tu giúp đỡ hắn tinh luyện âm sát hỏa tinh bớt đi rất nhiều phiền phức cho hắn. Lục Tiểu Thiên án chiếu theo pháp quyết bên trong Khôi Âm Thiên Thi Quyết, hai ngón tay cái và ngón áp út khẽ miết vào nhau, sau đó hai tay biến động. Lúc này hắn đang học tập một loại bí thuật trong đó có thể xóa đi ký ức trong nguyên thần của đế khôn, gọi là thất hồn ấn. Bí thuật này tu luyện tới sau cùng, không cần phải thủ thế rườm rà như vậy, có thể trực tiếp dùng nguyên thần thi triển. Bất quá phàm việc gì cũng phải từng bước đi lên, lúc này Lục Tiểu Thiên vừa mới tiếp xúc với loại bí thuật này, cũng không thể nào lần đầu là đã ổn định được. Kết quả là trong động quật xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, một tên tu sĩ nhân tộc và hai tên quỷ tu, vốn đáng lẽ phải là tu sĩ đối địch thủy hỏa bất dung. Lúc này lại vô cùng bình yên, hơn nữa không khí chung sống còn có chút hòa hợp. Các Trường Đình và Tiêu Tam Nương một mực bận rộn tinh luyện âm sát hỏa tinh, quá trình đơn giản và khô khan. Bất quá nghĩ tới dưỡng hồn đan bên trong bình đan dược, hai người lại cảm thấy những cực khổ này cũng là đáng giá. Dù sao dựa vào bản thân hai người bọn họ muốn đề thăng thực lực, cũng phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực hơn nữa, cũng chưa hẳn sẽ có được hồi báo tốt như hiện tại. Về phần Lục Tiểu Thiên, tốc độ ngón tay biến ảo thành các loại pháp quyết thì lại càng lúc càng nhanh. Thất hồn ấn nếu như vận dụng không tốt, sẽ tạo thành tổn thương khó có thể bù đắp đối với người bị thi pháp, đồng dạng cũng khiến thực lực của Đế Khôn bị giảm mạnh. Trước khi chưa tu luyện thất hồn ấn tới một cảnh giới nhất định, Lục Tiểu Thiên cũng không dám mạo muội thi pháp với nguyên thần của Đế Khôn. Ngưng kết thất hồn ấn vô cùng tiêu hao pháp lực và thần thức, đặc biệt là khi vừa mới bắt đầu thì vô cùng tối nghĩa, tiêu hao đặc biệt lớn. Mới tu luyện 2 canh giờ, với tu vi và cường độ thần thức của Lục Tiểu Thiên cũng cảm thấy mệt mỏi, vì thế đành dừng lại mà phục dụng đan dược, đợi sau khi trạng thái khôi phục lại một chút rồi mới tiếp tục tu luyện. Ngoài ra trong động quật này tương đối nhỏ hẹp, Lục Tiểu Thiên tu luyện cũng không tránh khỏi ánh mắt của các Trường Đình và Tiêu Tam Nương. Hai người cũng có lúc ngẫu nhiên nhìn Lục Tiểu Thiên tu luyện cái gì. Mới đầu khi Lục Tiểu Thiên học pháp quyết, khi ấn kỳ huyền ảo màu xám ngưng kết trong lòng bàn tay còn chưa cảm thấy điều gì. Cho tới sau này, tốc độ biến hóa pháp quyết của Lục Tiểu Thiên càng ngày càng nhanh, thậm chí cũng chỉ còn nhìn thấy được huyền ảnh của ngón tay mà thôi, ấn kỳ hình tròn màu xám đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi nhìn vào đó tựa hồ có thể cảm nhận được ký ức của bản thân có cảm giác như bị ăn mòn. Hai người không khỏi nhìn nhau kinh hãi, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn loại công pháp cổ quái mà Lục Tiểu Thiên tu luyện. Trên thực tế ngưng kết thất hồn ấn cần một thời gian rất dài, nhanh thì nửa năm, chậm thì mấy năm. Trong quá trình này có thể tạm thời dừng lại, nhưng thời gian ngừng lại không thể quá dài. Nếu không ấn kỳ huyền ảo màu xám bởi vì gián đoạn pháp lực quá lâu mà sẽ trở nên án loạn, hoàn toàn uổng phí. Mới đầu bởi vì chưa quen thuộc pháp quyết, hoặc là giữa chừng gặp phải tình huống khó có thể lĩnh ngộ, không thể không gián đoạn, lặp đi lặp lại cứ như vậy 2-3 tháng trời. Hao phí hết mấy tháng thời gian, Lục Tiểu Thiên mới có thể hiểu rõ một số vấn đề tối nghĩa khó hiểu của thất hồn ấn. Lại nhìn thoáng qua về phía hai tên quỷ tu, mấy tháng thời gian, ngoại trừ những lúc nghỉ ngơi tối thiểu, hai người vì dưỡng hồn đan mà ngày đêm không ngừng giúp hắn tinh luyện âm sát hỏa tinh. Thần sắc trong cũng có vài phần tiều tụy. Hiển nhiên loại công việc ngày đêm không ngừng nghỉ này khiến hai người có chút chống đỡ không nổi. Bất quá hai tên quỷ tu lại có chút bội phục nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, coi như có chút hiểu rõ vì sao tên thanh niên với tuổi đời còn trẻ như vậy, mà đã có một thân tu vi và thủ đoạn kinh người. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì luôn luyện tập loại công kích cổ quái đó, trình độ tập trung đến mất ăn mất ngủ khiến hai người họ tự thẹn không bằng. Ngoài ra còn có một điểm cũng hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn họ, đang dược trên người Lục Tiểu Thiên tự hồ như dùng hoài không hết. Mỗi ngày tu luyện hắn đều phục dụng đan dược, trên người hắn có mấy loại linh dược chí ít bọn họ cũng chưa nhìn thấy qua, lại cộng thêm loại đan dược trân quý như dưỡng hồn đan mà cũng có, chẳng lẽ là do đoạt được di bảo trong động quật của tu sĩ đại năng nào đó. Nếu không lại làm sao có thể thoải mái như vậy, ngay cả hai người bọn họ có đạt được dưỡng hồn đan đi nữa, bình thường cũng sẽ không nỡ dễ dàng sử dụng, trừ phi là khi rất nhanh sẽ đột phá tu vi mới lấy ra sử dụng để giúp đỡ đột phá cửa ải. Công tử, các Trường Đình và Tiêu Tam Nương liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tạm thời đình chỉ tu luyện loại công pháp cổ quái đó, liền vội vàng lên tiếng. Có chuyện gì? Lục Tiểu Thiên nói. Công tử, tóc của công tử, Tiêu Tam Nương đột nhiên kêu lên kinh hãi. Tóc của ta như thế nào? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói trắng rồi, có không ít sợi đã biến thành màu trắng. Biến thành màu trắng, Lục Tiểu Thiên hơi giật mình, vươn tay điểm về phía trước. Không trung xuất hiện một vũng nước hình thành nên một tấm gương. Trong gương phản chiếu cảnh tượng của bản thân Lục Tiểu Thiên, vốn đầu tóc đen nhanh xác thực đã bắt đầu có chút hoa râm. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Đây có lẽ liên quan đến việc hắn bị thương, chỉ cần không có ảnh hưởng nào khác là được. Còn có chuyện gì khác không? Những âm sát hỏa tinh này là ta và Tiêu đạo hữu tinh luyện ra. Ngoài ra, những thi cốt của cương thi kia cũng đã dùng hết rồi. Trên mặt các Trường Đình lộ ra vẻ khó coi, không bột làm sao có thể gột nên hồ. Bọn họ cho dù muốn tiếp tục tinh luyện, nhưng không có thi cốt của cương thi thì không thể nào làm được. Để hai người bọn họ ra ngoài săn giết cương thi, tốc độ quá chậm. Hai người họ tự nhiên cũng không muốn làm loại việc mua bán lỗ vốn như vậy. Nếu đã như vậy, thế thì ra ngoài săn giết một số cương thi là được thôi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thân thể từ mặt đất nhẹ nhàng bay lên, lao về phía động khẩu. 2-3 tháng thời gian này, mỗi ngày hắn ngoại trừ phục dụng đan dược tu luyện như bình thường, chính là vận chuyển pháp lực tiêu trừ hỏa diễm băng lam dưới hai chân. Chỉ là qua 3 tháng thời gian, hiệu quả vẫn quá mức nhỏ bé. Lục Tiểu Thiên không khỏi âm thầm thở dài, việc tới nước này, có lo lắng thêm cũng vô dụng. Chỉ có thể sau này nghĩ thêm biện pháp, cũng may tạm thời còn có thể áp chế được thương thế ở dưới chân, hơn nữa đám hỏa diễm băng lam cũng không hề có dấu hiệu lan tràn lên nửa thân trên. Lục Tiểu Thiên dẫn theo hai người Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương rời khỏi nơi ẩn thân, đi vòng vòng trong mộ huyệt hơn nửa tháng, săn giết lục mao cương thi, hắc mao cương thi, bạch mao cương thi cũng đều là thực lực tứ giai tới lục giai, thu được tới hơn 100 cổ thi cốt. Trong quá trình này còn gặp phải mấy cổ cương thi khá lợi hại, đã đạt tới lục giai đỉnh phong, linh trí cũng không hề thấp. Thậm chí còn xuất hiện cả thi đan vô cùng hiếm thấy, nhưng đều không hề có ngoại lệ, đều bị Lục Tiểu Thiên dùng hỏa giao tiễn trực tiếp giết chết. Bị Lục Tiểu Thiên một phen quét sạch như vậy, số lượng cương thi trong mộ huyệt cũng ít đi không ít. Mang theo chiến lợi phẩm hùng hậu, mấy người họ lần nữa quay trở về trong động quật để ẩn thân. Vốn Lục Tiểu Thiên cảm thấy rất không thoải mái với âm khí bên trong mộ huyệt, tu tiên giả bình thường nếu như tiến vào trong mộ huyệt thời gian quá dài, khó tránh khỏi sẽ bị âm khí trong mộ huyệt ăn mòn, ảnh hưởng tới tu luyện. Bất quá khi Lục Tiểu Thiên tu luyện đều là phục dụng đan dược, ngoài ra hắn còn là lục giai thể tu đỉnh phong, cũng không phải là tu sĩ nhân tộc bình thường có thể so sánh được. Trước khi lần nữa gặp phải hai tên quỷ tu Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương, Lục Tiểu Thiên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi mộ huyệt, dù sao hắn cũng không quá quen thuộc tình hình nơi này. Bất quá hiện tại có hai người này, luyện chế âm sát hỏa tinh cũng thuận tiện hơn rất nhiều, ở trong mộ huyệt lại có người dẫn đường, có loại khổ sai như vậy sao lại không dùng cho được. Nhìn thấy mức độ phiền phức khi luyện chế âm sát hỏa tinh, Lục Tiểu Thiên làm sao còn muốn ra ngoài. Nếu như bỏ qua cho hai tên quỷ tu này, về sau lại muốn tìm người như vậy thì rất là không dễ. Dù cho có người chịu làm, nhưng loại việc luyện chế âm sát hỏa tinh này, không có người nào lại quen thuộc hơn so với quỷ tu. Nếu đã như vậy Lục Tiểu Thiên cũng không gấp gáp để ra ngoài làm gì. Túi trữ vật trong tay cũng đều chứa đầy thi cốt, trong lòng Cát Trường Đình và Tiêu Tam Nương cười khổ không thôi. Xem ra sắp tới chí ít phải một năm, không cần phải nghĩ tới làm chuyện khác. Tên thanh niên này rõ ràng là muốn bọn họ làm khổ sai, bọn họ tự nhiên cũng không dám phản kháng. Cũng may tên thanh niên này tuy rằng cường thế một chút, nhưng cũng không có để bọn họ làm không công. Nếu như thật sự dùng tính mạng bọn họ mà uy hiếp, bọn họ hai người không muốn làm cũng phải làm. Dưỡng hồn đan cho dù là quỷ tu hậu kỳ cũng có thể sử dụng, tạm thời tích lũy thêm mấy khỏa cũng không phải là chuyện xấu gì. Lục Tiểu Thiên khóe miệng hiện lên tia mỉm cười, sở dĩ một lần săn giết nhiều cương thi như vậy, tự nhiên là dự định tình huống lâu dài. 3 tháng trước đó, hắn đã hiểu rõ được đại khái những chỗ tối nghĩa khó hiểu của thất hồn ấn. Lần này khi trở về chỗ ẩn thân, liền dự định một lần triệt để ngưng kết thành công thất hồn ấn, rồi lợi dụng thất hồn ấn xóa đi ký ức trong nguyên thần của Đế Khôn. Chỉ là quá trình này tiêu hao thời gian sẽ rất dài. Lần này săn giết nhiều cương thi như vậy, chắc hẳn tới lúc đó âm sát hỏa tinh tinh luyện ra cũng đã đủ dùng. Nói không chừng lúc đó còn có thể luyện chế Đế Khôn thành công. Nghĩ tới trước đó Đế Khôn cường hãn tới cực điểm lại sắp trở thành chiến sủng của bản thân, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút chờ mong không nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.